Một ngọn núi cao vài trăm thước, uyển dị trôi nổi ở trên mặt biển, lơ lửng giữa không trung. Trên ngọn núi có hoa cỏ cây cối nhưng không thấy sinh linh yêu thú. Ngọn núi này không biết đến từ nơi nào, cứ trôi nổi như khí cầu, có vẻ không chịu ảnh hưởng của trọng lực. Thạch Nham cực kỳ kinh ngạc. Tính tâm cảm ngộ, bỗng nhiên phát hiện nơi này không hề có trọng lực. Không chỉ như thế, mặt biển dưới chân còn tỏa ra sương khói màu xám nhạt. Sương khói màu xám này có một lực lượng nào đó khiến thuyền gỗ chân hắn bay lên trời. Hắn lập tức quyết định rời thuyền, chỉ cần hao phí một chút tinh nguyên đã lên tới đỉnh núi. Ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, Thạch Nham dùng hai mắt quan sát nơi kỳ diệu này. Từng chùm sáng nhiều màu sắc đột nhiên từ ngọn núi phía trước bay tới. Thạch Nham chăm chú quan sát thì phát hiện chùm sáng này rõ ràng được phóng ra từ cơ thể võ giả. Căn cứ vào hướng bay, hắn biết nơi phát ra cách đây vài ngàn mét, nhưng do thần thức không thể hoạt động cộng thêm sương mù dày đặc, hắn không thể nhìn thấy võ giả đã phóng ra loại lực lượng này, càng không thể biết được tu vi cảnh giới của đối phương. Hắn cứ ngồi như vậy thêm một lúc quan sát ngọn núi kia rồi chợt nghĩ có lẽ nên tiến tới xem tình hình thế nào. Hắn không hiểu gì nhiều về án từ vụ trướng, nếu có thể gặp được võ giả kia, hắn sẽ giải đáp được không ít thắc mắc. Nghĩ như vậy, hắn lập tức vận dụng tinh nguyên không nhanh không chậm tiến tới. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 361. Bà nam hai nữ. Trên mặt biển là một ngọn núi lơ lửng cao tới ngàn mét. Từng chùm tia sáng đẹp mắt ở phía sau ngọn núi phóng đến, kèm theo đó là những tiếng kêu khẽ như tiếng yêu thú gầm gừ. Thạch Nham dừng lại không đi nữa mà đưa mắt lạnh nhìn từng luồng sáng lực lượng, cẩn thận phân tích một chút liền phát hiện trong da hào quang kia ẩn chứa lực lượng bất phàm. Võ giả đằng sau ngọn núi có tu vi niết bàn nhị hoặc tam trùng thiên hoặc cũng có thể là cảnh giới thiên vị. Hắn tự thầm hỏi áp lực do loại cảnh giới này mang lại thế nào, đồng thời quan sát xem có võ giả thần cảnh hay không, sau đó mới an tâm lặng lẽ đi tới. Không có trọng lực, thân hình vừa di chuyển đã như tơ liễu buông mảnh, tốc độ cực nhanh, chỉ mất 3 phút đã tới sau núi. Ẩn thân sau một tảng đá, hắn lặng lẽ quan sát trận chiến ở phía sau ngọn núi. 5 tên võ giả đang cầm trong tay các loại bí bảo cùng 3 con kim tình tuyết long sư đang giao đấu kịch liệt. Họ gồm 3 nam 2 nữ, tất cả đều còn rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi. Thân hình hai cô gái trông rất đẹp, dáng người thanh mảnh, tu vi cũng cao thâm, dường như là cảnh giới thiên vị. 3 gã nam tử còn lại thân hình cao lớn, tướng mạo xuất chúng, có 2 tên tóc vàng mắt xanh cảnh giới niết bàn tam trùng thiên, mặt mũi hình dáng khá giống nhau, hẳn là huynh đệ. Còn một người tuổi nhỏ hơn chút xíu, mặt dài và nhọn, ánh mắt lạnh lùng, cũng có tu vi niết bàn tam trùng thiên. Hai nữ 3 nam liên thủ giao đấu cùng với 3 con kim tình tuyết long sư đang chiếm thượng phong. Ở mặt đất phía bên cạnh còn có xác một con tuyết long sư khác, trên đầu nó có một vũng máu, chắc là yêu tinh đã bị mấy người kia đoạt mất. Kim tình tuyết long sư là yêu thú cấp 6, thực lực có thể so với võ giả cảnh giới niết bàn, lực lượng khá mạnh, thân hình cứng rắn. Vũ khí bình thường rất khó đả thương, cực kỳ khó đối phó. 5 võ giả này thực lực xuất chúng, đã liên thủ giết được một con kim tình tuyết long sư, 3 con tuyết long sư còn lại một con bị thương nặng, đuôi cũng đã bị chặt đứt, máu thịt bầy nhầy do bị thương một số chỗ, đang không ngừng gào giết chống cự. Thạch Nham nhìn trận đấu phía trước, phát hiện 3 con kim tình tuyết long sư đã dần không chống nổi, xem ra không bao lâu nữa sẽ vong mạng giống như con kim tình tuyết long sư kia. 5 võ giả trẻ tuổi này không biết đến từ phương nào mà lại có tu vi cao thâm như vậy, trên tay họ toàn là bí bảo, thần quang rạng rỡ không giống vật phàm. Nhìn trong chốc lát, Thạch Nham âm thầm kinh hãi phát hiện võ kỹ của năm võ giả này rất huyền diệu, nếu so với thế hệ võ giả thanh niên tài giỏi ở Vô Tận Hải thì cao hơn hẳn một bậc. Phân giải chi nhận. Nữ tử mặt cẩm bào tầm ti có một khối ngọc bích đeo ở thắt lưng đột nhiên yêu kiều cắt một tiếng. Hàng loạt mũi kiếm ánh sáng theo ngọc thủ của nàng bắn ra trắng như tuyết, lạnh thấu xương, lợi hại vô cùng, nháy mắt đã xâm nhập vào cơ thể của một con kim tình tuyết long sư. Chỉ thấy con tuyết long sư cao 5 mét đột nhiên dừng lại giữa không trung, thân hình tỏa ra những ánh hào quang đẹp mắt. Phân thành từng khối, bị chém chết không hề chảy máu. Thấy con kim tình tuyết long sư kia bị giết, hai con còn lại kinh hoàng sợ hãi chia làm hai hướng chạy đi. Trong đó một con bị thương nặng bị bốn người cản lại, hợp lực vây khốn. Các loại công kích hoa cả mắt được thi triển đánh cho kim tình tuyết long sư đó bắn ngược lên cao. Con kim tình tuyết long sư còn lại không bị thương kia giống lên một tiếng, lao thẳng tới chỗ Thạch Nham ẩn nấp với tốc độ cực nhanh. Nữ tử mặt tầm ti cầm bào đột nhiên vung tay, thân hình như gió xoáy đuổi theo, khoảng cách liên tục thu hẹp. Biến hóa phát sinh trong chớp mắt, Thạch Nham còn chưa kịp phản ứng thì con kim tình biết long sư kia đã tới gần. Sắc mặt khẽ biến, Thạch Nham lặng lẽ đứng lên, nhận ra con kim tình tuyết long sư kia hình như là xem thường hắn, đột nhiên giống lên một tiếng, há mồm phun ra một luồng hàn khí màu bạc, ngăn nó lại. Nữ tử đuổi theo phía sau liếc nhìn thấy Thạch Nham ẩn thân trốn ở đó, vội vàng gọi to, muốn Thạch Nham ra tay giúp đỡ. Thạch Nham sắc mặt trầm xuống, mắt thấy hàn khí màu bạc đánh đến, không chút nghĩ ngợi nâng tay thi triển sinh ấm, bảy thủ ấm hợp nhất đánh về phía kim tình tuyết long sư. Ầm! Con kim tình tuyết long sư kia bị sinh ấm đánh bật về phía sau. Hàn khí màu bạc phóng vào người Thạch Nham bị sức nóng của địa tâm hỏa lực làm tan chảy, biến mất vô tung. Bị sinh tử ấm đánh trúng, con kim tình tuyết long sư cuối cùng còn chưa kịp ổn định thân hình đã bị cô gái kia dùng phân giải chi nhận tấn công, cơ thể bị phân giải thành 16 khối thịt trôi nổi trên không trung rồi chậm rãi rơi xuống. Thạch Nham hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào thi thể của con kim tình tuyết long sư, nhận ra dường như sau khi chết, những khối thịt kia đã bị ảnh hưởng của trọng lực lập tức rơi xuống ngọn núi. Cô gái dùng bí thuật chém chết kim tình tuyết long sư nhanh chóng bay tới, ngón tay bắn ra một tia sáng bạc mảnh mai bay tới đầu kim tình tuyết long sư, ngây động trong chốc lát rồi lấy ra một viên yêu tinh sáng long lanh. Trong lúc nàng động thủ giết con tuyết long sư này, bốn võ giả kia cũng đã đắc thủ tiêu diệt được con bị thương, lấy được một viên yêu tinh. Một lát sau, năm võ giả tụ tập lại một chỗ trên đỉnh núi, nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham đứng ở trên vách đá, cau mày nhìn quanh, do dự một chút rồi tiến tới chỗ năm võ giả kia, cách đối phương chừng 20 mét thì dừng lại không tiếp tục tới mà âm thầm đề phòng. Bằng hữu đến từ nơi nào? Cô gái mặc quần áo tầm ti thân hình khá cao, mi mắt nhíu lại nhìn về phía hắn hỏi, nhưng bàn tay vẫn đang nghịch ngợm viên yêu tinh. Vô Tận Hải. Thạch Nham trầm ngâm một lúc rồi bình tĩnh đáp. Vô Tận Hải. Cô gái có chút mơ hồ nhìn về nữ tử xinh đẹp bên cạnh, nhẹ giọng nói. Thải y, ngươi có nghe nói tới nơi này chưa? Xuyên qua ám từ vụ trướng, đi về phía tây nghe nói có một hải vực tập trung võ giả, dường như là Vô Tận Hải. Cô gái tên là Thải Y, tay đeo đầy những chiếc vòng nhiều màu, mỗi khi vung tay là những tiếng kêu thanh thúy êm tai lại vang lên. Nàng hé miệng cười, vẻ mặt lại có chút khinh thị, thản nhiên nói. Ngả nhã, Vô Tận Hải kia là nơi man di, tuy rằng cũng có một số võ giả lợi hại nhưng kém xa đại lục thần châu của chúng ta. Nghe nói tổ tiên của họ ở Vô Tận Hải đều là võ giả không thể phát triển ở đại lục thần châu, tới Vô Tận Hải sinh sống rồi mới hình thành lên lực lượng như bây giờ. À, cô gái tên ngả nhã nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Ba thanh niên cảnh giới Niết Bàn Tam Trùng Thiên có chút khinh thường nhìn Thạch Nhâm. Tên thanh niên vẻ mặt lạnh lùng còn nói thầm một câu: hóa ra là di dân vùng lạc hậu. Thạch Nhâm nhướng mày nhưng không nói, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Trong mắt hắn, vô tận hải lãnh thổ rộng lớn, võ giả cường đại hơn rất nhiều so với Thương Minh. Không ngờ trong mắt những người này, vô tận hải lại là nơi man di lạc hậu. Trong lòng nghĩ vậy, hắn đột nhiên nói: các người tới từ vùng đất trung tâm của Đại Lục Thần An, phía đông của ám từ vũ trướng. Hai cô gái khinh bỉ, khẽ cười mà không nói gì. Nhưng ba tên thanh niên Niết Bàn Tam Trùng Thiên ngạo nghễ gật đầu, mặt vinh lên tỏ vẻ ta đây. Thạch Nham vốn định nói chuyện với ba người này tìm hiểu tình hình. Mắt thấy thái độ của bọn họ như vậy thì trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét, vẻ mặt lãnh đạm, không tiếp tục truy vấn, gật gật đầu chắp tay nói: sau này gặp lại. Nói xong hắn quay đầu bước đi. Chờ một chút. Ngã Nhã đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Thạch Nham sùng mình, vẻ mặt không thay đổi, âm thầm chuẩn bị, nếu tình huống không tốt liền động thủ trước. Năm người này cảnh giới cao thâm, võ kỹ huyền diệu, hơn nữa ai cũng có bí bảo trong tay, đều là những nhân tài cùng dạng với Dạ Trường Phong, Lam Nhã Kỳ, những người hắn khá là hâm mộ. Nếu họ có ý đồ thì hắn phải dùng toàn lực mới thoát nổi. Đến thế giới này không chỉ một hai ngày nên hắn đã hiểu rõ sự hiểm ác nơi đây. Võ giả cường đại muốn giết người không cần lý do, điểm này trong lòng hắn rất rõ ràng. Còn có chuyện gì? Thạch Nham quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh, mặt nở nụ cười như là không có phòng bị gì. Ngươi đã giúp ta, một phần viên yêu tinh này coi như là phần thưởng. Ngã Nhã ngữ khí đạm mạc, trong tay xuất hiện một cái truy thủ chia viên yêu tinh kia thành ba phần. Sau đó búng tay một cái, một phần bay về phía Thạch Nham. Vù, một bóng người hiện lên giữa hư không, một tay tóm lấy một phần ba khối yêu tinh kia, lạnh lùng liếc nhìn Thạch Nham một cái, sau đó quay lại nói: Ngã Nhã, mỗi viên yêu tinh ở ám từ vũ trướng đều vô cùng chân quý, sao cô lại lãng phí như vậy? Người tới hóa ra là thanh niên khí chất lạnh lùng kia. Bác cách cha ta dạy ta, chịu ăn huệ của người khác đều phải báo đáp. Ngã Nhã ánh mắt hơi híp lại, ngữ khí lãnh đạm nói: khối yêu tinh đó nên đưa cho hắn, không có hắn thì chẳng ai giết nổi con Kim Tình Tuyết Long Sư đó. Việc này rất công bằng, ngươi có ý kiến với việc ta làm à? Dứt lời, một hơi thở nguy hiểm bỗng nhiên từ trên người nàng tỏa ra. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 362: Mặt thiện mặt ác. Thanh niên tên là Bác Cách lập tức nhận ra luồng khí tức phát ra trên người nàng. Hắn sắc mặt hơi đổi, nhíu mày nói: Ngã Nhã, ta cũng đâu phải muốn khối yêu tinh này, chỉ là ta cảm thấy tên kia có cầm cũng không giữ được. Ở ám từ vũ trướng, chỉ có yêu tinh của yêu thú mới có thể bổ sung cho lượng tinh nguyên bị sói mòn. Mỗi khối yêu tinh ở đây đều cực kỳ chân quý, chúng ta mới tiến vào không lâu, lúc này hẳn phải cố hết sức thu thập yêu tinh, không thể lãng phí. Nói xong, Bác Cách lại lạnh lùng liếc Thạch Nham kiêu căng nói: loại di dân vùng lạc hậu này dù có được yêu tinh thì cũng sẽ chết, cho hắn chính là lãng phí. Thạch Nham khẽ nhíu mày. Lúc đầu hắn cũng chẳng có hứng thú gì với yêu tinh của Tuyết Long Sư, vốn định cực tuyệt hảo ý của Ngã Nhã. Nhưng khi nghe tên Bác Cách kia nói yêu tinh của yêu thú có thể bổ sung tinh nguyên trong ám từ vũ trướng, hắn lập tức thay đổi chủ ý, quyết định phải lấy. Bởi vậy hắn không có cự tuyệt, cau mày nhìn Ngã Nhã xem nàng nói gì. Ta nói đưa cho hắn, ngươi không nghe thấy sao? Ngã Nhã sắc mặt càng ngày càng không tốt. Bác Cách ánh mắt lạnh lùng, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, ném khối yêu tinh đang cầm trong tay cho Thạch Nhâm. Thế nhưng tốc độ của khối yêu tinh cực nhanh, rít lên như binh khí, lao đi như sao băng. Thạch Nham vẻ mặt không thay đổi, mắt thấy khối yêu tinh kia bay đến thì vung tay, năm ngón tay gập lại, một luồng sáng theo đó tỏa ra. Xèo, xèo, xèo. Yêu tinh vừa rơi vào trong tay thì một luồng lực lượng theo đó tỏa ra, nháy mắt quấn lấy bàn tay Thạch Nham. Thạch Nham lạnh nhạt cười, dùng sức nhanh chóng khống chế, ánh sáng trên đầu ngón tay đột nhiên ngưng tụ, như là một cái bao tay bằng tuyết trắng phủ kín bàn tay, lặng lẽ hóa giải. Lật tay một cái, khối yêu tinh kia rơi vào huyễn không giới. Không thêm một lời, Thạch Nham nhìn ngả nhã gật đầu rồi không thèm để ý đến ánh mắt cay nghiệt của Bách Cách, quay đầu bước đi. Chờ một chút. Thải Yêu kiều cười, cao giọng gọi. Thạch Nham bất đắc dĩ quay đầu lại, có chút không kiên nhẫn nói. Lại có chuyện gì? Bằng hữu lẻ loi một mình di chuyển trong ám từ vụ chứng đúng là có chút nguy hiểm, không biết có hứng thú đi cùng chúng ta một đoạn đường hay không? Khuôn mặt trái xoan của Thải Y trông khá đáng yêu, đôi môi đỏ mọng sáng bóng làm người khác phải mơ màng. Ám từ vụ chứng nơi nào cũng có hung hiểm, bằng hữu đi một mình rất có khả năng sẽ hao hết tinh nguyên, hoặc là bị những thứ dù gì uy hiếp tính mạng. Nếu người đi cùng với chúng ta ít nhất có thể giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, thế nào? Sư tỷ. Bác Cách nổi giận, nhìn không được khẽ quát một tiếng. Tỷ đem theo cái gánh nặng này làm gì? Nếu hắn mà hành động bậy bạ sẽ hại chết tất cả chúng ta, tỷ nghĩ sao mà làm như thế? Thải Y thản nhiên cười, hướng Bác Cách nháy mắt ra hiệu, sau đó nhìn về phía Thạch Nham, giống như đang đợi Thạch Nham quyết định. Ngả nhã nhíu mày, thần sắc có chút kinh ngạc, cổ quái nhìn Thải Y một cái rồi không nói gì thêm. Hai thanh niên mắt xanh tóc vàng cao lớn đứng bên cạnh vừa nghe Thải Y nói vậy thì hắc hắc cười nhẹ một tiếng, âm thầm gật đầu. Thạch Nham nghi hoặc nhìn mấy người, vốn định lập tức cự tuyệt, nhưng khi chứng kiến thái độ của họ lại trầm ngâm. Hắn biết Thải Y này 8/10 là không có ý tốt, mời hắn đi chung hơn phân nửa là mon lợi dụng hắn. Nhưng mà hắn mới sơ nhập ám từ vụ chướng, chẳng biết gì về nơi này cả. Những thứ thần bí liên quan đến ám từ vụ chướng hắn đã nghe Hạ Tâm Nhiên nói một chút, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì ngay cả Hạ Tâm Nhiên cũng không thể biết được. Trong tình huống này mà đi lại trong ám từ vụ chướng đúng là bị hạn chế rất nhiều. Đám võ giả này tu vi cao thâm, lại ảm hiểu hình tình bên trong, đi cùng với họ tuy nói có rất nhiều chuyện xấu nhưng cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin về ám từ vụ chướng. Cho dù là bọn họ không giải thích cho hắn biết thì chỉ cần lưu tâm nghe bọn họ nói chuyện cũng có thể nhận biết một số tin tức. Chỉ cần cẩn thận một chút, vừa thấy tình thế không ổn, lập tức rời đi thì cũng không mấy khó khăn. Cứ nghĩ như vậy, Thạch Nham ngầm suy tính, bỗng cười cười, sảng khoái đáp. Được, ta không biết gì về nơi này cả, vậy phải phiền các vị chiếu cố nhiều. Nói xong hắn dừng lại, giữ một khoảng cách an toàn với năm người, mỉm cười nhìn bọn họ. Được rồi, chúng ta trước tiên phải nghỉ ngơi khôi phục lực lượng, ngươi cũng có thể làm quen với cách vận dụng yêu tinh. Thải Y cười nhạt rồi nhìn Bác Cách gật gật đầu, nói: "Để cảnh giới giúp ta, lưu ý khả năng có yêu thú đột ngột xuất hiện." Nói xong, Thải Y nhẹ nhàng như bươm bướm bay về phía sau. Bác Cách không tình nguyện xoay người lạnh lùng nhìn Thạch Nham, âm thầm nói một câu gì đó rồi đuổi theo Thải Y. "Sư tỷ, người làm cái quái dược gì vậy?" Bác Cách đi tới, mặt lạnh oán giận hỏi: Để giết tiểu tử kia đoạt lại khối yêu tinh có phải tốt hơn không? Chẳng phải lúc trước chúng ta đã sớm bàn bạc, thế mà ngả nhã kia lại làm bộ công bằng nhân từ, phải chăng tỷ cũng muốn bắt chước nàng ta? Ám từ vụ chứng có khá nhiều nét đặc biệt, một trong số đó là khả năng cách âm, hai người đứng cách Thạch Nham có vài trăm thước, hơn nữa lại cố ý nhỏ giọng cho nên cũng không lo lắng Thạch Nham nghe được chuyện gì. Đề thực ngu xuẩn. Thải Y vừa rời khỏi đội ngũ, khuôn mặt tinh xảo đang cười bỗng dưng âm lãnh. Trong mắt đẹp của nàng tỏa ra hàn khí, cười lạnh nói: người nọ chỉ có cảnh giới niết bàn nhị trùng thiên, để giết hắn không khó, nhưng làm như vậy để sẽ bị tiêu hao tinh nguyên, có biết không? Để có biết ở trong ám tử vụ chướng tinh nguyên quan trọng thế nào không, chúng ta có thể sống sót bao lâu đều là nhờ nó, lãng phí một phần thì sẽ chết nhanh hơn, sao để lại ngu vậy? Bác Cách thấy sắc mặt âm lãnh của nàng, hiển nhiên có chút e ngại, cúi đầu ấp a ấp úng nói: nhưng phối yêu tinh kia, 1/3 viên yêu tinh của Tuyết Long Sư có thể bổ sung phần tinh nguyên mà để giúp hắn không? Thải Y hừ lạnh. Bác Cách ngẩn ngơ, chợt phản ứng lại, xấu hổ nói: không thể. Ngu xuẩn. Thải Y lại không khách khí chửi nhỏ một câu: để nghĩ ngả nhã thực muốn bỏ đi 1/3 yêu tinh ư? Nàng muốn dùng nó dẫn dụ đối phương để làm suy yếu lực lượng của chúng ta. Với tính tình của đệ, sau khi bị nàng ta quát, đệ kiểu gì cũng lén lút rời đi giết tên tiểu tử đó. Nếu đệ làm như vậy sẽ trúng dự kế của nàng ta ngay. Bác Cách sắc mặt không khỏi biến đổi. Để một mình rời khỏi đội ngũ, cho dù có giết được tiểu tử kia, đoạt được khối yêu tinh kia thì chỗ được cũng không bù chỗ mất. Sau này nếu gặp võ giả khác trên đường, gặp phải yêu thú hoặc hung địa trong ám tử vụ chướng, cái mạng của đệ sẽ mất ngay. Thải lạnh lùng nói tiếp: ngã nhã chỉ dùng 1/3 khối yêu tinh và tiểu tử kia đã treo một thanh đao trên đầu đệ. Cho dù đệ có may mắn vô sự nhưng tinh nguyên cũng đã hao phí, thế là có thể đạt được mục đích rồi. Đầu ngu. Bác Cách nghe nàng mắng như vậy, mặt liền biến sắc, thân hình đổ mồ hôi lạnh, trầm mặt nửa ngày mới nghiến răng nói: tiểu bà nương kia quả nhiên là lòng lang dạ sói. Đoàn người chúng ta tiến vào ám tử vụ chướng chỉ còn 5 người, ngã nhã kia bảo toàn lực lượng nên thu hoạch nhiều nhất. Thời khắc nguy hiểm nàng ta sẽ đẩy người khác đi chịu chết, lúc nào cũng dùng ít lực lượng mà thu lợi ích lớn nhất. Nếu để cứ tiếp tục đần độn như vậy, sớm muộn gì cũng bị nàng ta hại chết. Ta 5 lần 7 lượt nhắc nhở để nhưng để lại không chịu nghe, ta thấy để đúng là chán sống rồi đó. Thải buồn bực nói. Bác Cách xấu hổ không thôi, liên tục gật đầu: sư tỷ, để sai rồi. Nhớ rõ, lần sau không nên mạo muội xuất đầu, để xem hai huynh đệ lao luôn có nói câu gì không. Thải Y vừa giáo huấn, vừa nhíu mày nhìn về phía hai tên tóc vàng mắt xanh thấp giọng nói: khi hành sự phải cẩn thận hai huynh đệ lao luôn, tuy cảnh giới của chúng chỉ là niết bàn tam trùng thiên nhưng nếu chúng liên thủ với nhau thì thực lực chân chính có thể so với võ giả cảnh giới thiên vị, ngay cả ta không dám chắc có thể đánh bại, để vạn lần đừng xem thường họ. Bác Cách sùng mình, âm thầm lưu ý, gật gật đầu, lại hỏi: sư tỷ, vì sao phải bảo tiểu tử kia ở lại? Đầu ngu. Thải Y bộ dáng buồn bực chỉ tiếc xem sắc không thành thép. Mấy lần dò đường gần đây có phải đều là do đệ và huyên đệ lao luôn làm hay không? Bác Cách thành thật gật đầu. Dò đường nguy hiểm nhất, cứ nghĩ nếu bị đàn yêu thú vây quanh, kết quả chắc chắn là phải chết. Mạo muội vào nhầm hung địa cũng phần nhiều là chết. Ta bảo tiểu tử đó ở lại là muốn hắn thay để đi dò đường, dùng hắn để bảo toàn tính mạng của đệ. Đệ phải cảm kích tiểu tử kia thay thế để lên bàn thờ một lần. Đã hiểu chưa? Ngu xuẩn. Thải buồn bực nói. Cám ơn sư tỷ. Bác Cách cảm động nói. Nói ít thôi, quan sát nhiều vào, đừng có như thằng ngốc bị người ta bịt mắt chỉ đường. Thải Y mắng một câu mới chậm rãi nhắm mắt lại. Hộ pháp cho ta, đừng cho kẻ nào tới gần, nhất là ở ngã nhã kia. Dạ biết. Bác Cách cúi đầu khom lưng thành thật đứng ở bên nàng canh gác, không dám có một chút sơ sẩy. Trong lòng hắn cũng hiểu, sư tỷ sở dĩ khuyên bảo hắn cũng là bởi vì hắn có giá trị, nếu hắn ngay cả chuyện này cũng không làm tốt, hắn sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Nói không chừng vị sư tỷ này sẽ không quản tới sự sống chết của hắn nữa. Nghĩ như vậy, hắn càng thêm thành thật, âm thầm đề phòng Ngạ Nhã ở phía xa. Nhưng khi nhìn thấy Ngạ Nhã đang chậm rãi bước về phía tiểu tử xa lạ kia, sắc mặt hắn khẽ biến, động não liền biết có chút thâm ý. Mượn sức tiểu tử kia sao? Hắn bị Thải Y mắng cho một trận, đầu óc đột nhiên thông suốt, bỗng hiểu ra chút gì đó. Nghĩ như vậy nên khi hắn nhìn Thạch Nham đã không còn địch ý mà cảm thấy đáng thương. Tiểu tử này coi như xui xẻo, bị sư tỷ cùng Ngạ Nhã tâm địa ác độc đùa bỡn trong tay mà trong lòng còn mang tâm trạng cảm kích. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 363. Yêu thú, hung địa, con người. Ta tên là Lao Lý. Ta tao luôn. Hai tên tóc vàng mắt xanh cao lớn nhìn Thạch Nham nhích miệng cười giới thiệu. Thạch Nham. Ừ, rất vui vì được biết ngươi, Thạch Nham. Hy vọng hành trình tiếp theo chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nói xong, hai gã tóc vàng mắt xanh liền cười cười sóng vai đi tới một vị trí khác cách Ngạ Nhã Thải Y vài trăm thước ngồi xuống. Hai huynh đệ này một người lấy ra yêu tinh tính tâm khôi phục lực lượng, còn một người đứng ở bên cạnh trợn mắt nhìn về phía trước suy nghĩ đến xuất thần. Thạch Nham bình tĩnh, âm thầm lưu tâm một chút về hai huynh đệ Lao Luân, Lao Lý, rồi lại nhìn về phía Thải Y bác cách. Trong lòng thầm nghĩ đám người này hình như có sự e dè lẫn nhau. Trong lúc Thải Y khôi phục tinh nguyên thì bác cách đứng hộ pháp. Lao Luân và Lao Lý cũng vậy. Hóa ra tổ đội năm người này không đoàn kết, họ đang đề phòng lẫn nhau. Thải Y và bác cách một nhóm, Lao Luân, Lao Lý hai huynh đệ một nhóm, Ngạ Nhã một mình một nhóm. Ba phía tuy rằng đi chung với nhau nhưng lại không tín nhiệm nhau, đối với nhau đều có sự đề phòng, ngay cả việc đơn giản là khôi phục lực lượng cũng phải cẩn thận như vậy, có thể thấy năm người này quan hệ không có hòa thuận như hắn nghĩ. Thạch Nham âm thầm lưu ý một chút nhận ra điều cổ quái này, lại càng không dám thả lỏng, ngầm cẩn thận đề phòng. Sau khi hai huynh đệ Lao Lý giới thiệu, Ngạ Nhã Long nhích mày một cái rồi đi tới chỗ Thạch Nham, cách hắn 10 mét liền dừng lại, lạnh nhạt nói: "Ta có chút tò mò đối với Vô Tận Hải, ngươi có thể nói cho ta nghe chút về nơi đó không?" Nữ nhân này mặc áo gấm tơ tằm, eo mang một sợi dây lưng ngọc bích bó lấy eo lưng nhỏ nhắn cực kỳ hấp dẫn, đôi chân thẳng tắp, cặp đùi đẹp trong lớp lụa mỏng manh như ẩn như hiện có chút mê người. Nàng đứng một mình ở đó, hàng lông mi thật dài, đôi mắt trong suốt như nước hồ thỉnh thoảng lại lóe sáng như muốn thu linh hồn của nam nhân vào trong đôi mắt nhỏ bé của mình. Lúc trước Thạch Nham đứng khá xa nàng cộng thêm sự đề phòng khi mới gặp cho nên không quan sát kỹ. Hiện tại nàng tới gần Thạch Nham đảo mắt một lượt, nhìn không được khen lên một tiếng, không nghĩ tới nữ tử này lại có bộ dáng động lòng người như vậy. Sắc đẹp có thể nói cùng với cấp bậc với Hạ Tâm Nhiên, Tào Chỉ Lam, đúng là hồng nhan họa thủy. Vô Tận Hải ở phía tây của Án Từ Vũ Trướng, thế nhưng chỉ có 5 nơi được võ giả tập trung, phân biệt là Hải Vực Xà La, Hải Vực Viên La. Thạch Nham nói với giọng khá nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên đem tình hình của Vô Tận Hải giới thiệu với nàng một lần, nhưng không đề cập tới tình hình của các thế lực và việc ma vực số 4, 7 tầng minh giới xâm nhập, càng không nói gì đến lai lịch của hắn, không nói đến hoàn cảnh của hắn ở Vô Tận Hải. Quả là một địa phương thú vị. Lông mi dài của Ngạ Nhã giật giật, nhẹ giọng thì thầm một câu, vẻ mặt lộ ra chút suy nghĩ. Lúc lâu sau, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Thạch Nham tò mò hỏi: "Vì sao ngươi lại đến Án Từ Vũ Trướng? Ngươi xâm nhập vào đây là muốn vượt qua Án Từ Vũ Trướng để đi đến Đại Lục Thần Châu?" "Ta đến đây để ma luyện bản thân." Thạch Nham lạnh nhạt nói. Ta tu luyện gặp bình cảnh, nghe nói ám từ vụ trướng có rất nhiều điều thần bí, liền vào đây xem thử vận khí, thử mượn nguy cơ trong này để đột phá. Ánh mắt Ngả Nhã sáng lên, gật gật đầu. Xem ra Vô Tận Hải cũng có cường giả lợi hại. Thạch Nhâm nhích miệng cười nhưng không bình luận. Ám từ vụ trướng có ba hung hiểm chí mạng, một là yêu thú, hai là hung địa, ba là con người. Ngả Nhã trần chờ một chút nhẹ giọng nói. Tính ra yêu thú là dễ dàng đối phó nhất, hung địa xếp thứ hai, con người thì không thể lường được, là điều đáng sợ nhất. Ngươi đã vào đây thì phải cẩn thận một chút. Con người. Thạch Nhâm sắc mặt trầm xuống. Đúng vậy đồng loại. Ngả Nhã thành thật gật đầu, liếc nhìn đám người thải y, Lao Lý, sau đó nói với Thạch Nhâm. Cho dù là người bên cạnh, cũng phải cẩn thận đề phòng. Ở trong này đồng bọn chẳng là gì cả, thời điểm mấu chốt chẳng những không đáng tin mà còn có thể trở thành hung hiểm chí mạng. Nói đến đây, Ngả Nhã có chút muốn nói tiếp lại thôi, trầm ngâm vài giây, biểu tình phức tạp, liếc nhìn Thạch Nhâm một cái, nói: có khi lẻ loi một mình lại an toàn hơn, ngươi ở lại một mình tự lo bản thân cho tốt. Cặp đùi đấy đà trong lớp lụa mỏng vừa động, Ngả Nhã đã phiêu giật bay ra xa vài trăm thước, lại tiếp tục đi xa, đảo mắt đã không thấy đâu. Bác Cách cùng với vị huynh đệ đang hộ pháp là Lao Luân vừa thấy Ngả Nhã đi xa, tựa hồ âm thầm thở dài nhẹ nhõm, tâm trạng cảnh giác được thả lỏng một chút, sau đó yên tâm ngồi xuống. Thạch Nham trong lòng rùng mình. Thông qua chi tiết nhỏ này, hắn lập tức nhận ra trong đoàn người này người đáng sợ nhất chính là Ngả Nhã. Trong năm võ giả thì Ngả Nhã và Thải Y có tu vi cảnh giới thiên vị, ba nam nhân còn lại có cảnh giới niết bàn tam trùng thiên. Thạch Nham nhận ra trong đám người này chẳng ai có suy nghĩ tốt, không một ai có thể tín nhiệm, cũng không một ai có thể dễ dàng đối phó. Trong đó, cái tên Bác Cách ánh mắt lạnh lùng kia, một người không có kiên nhẫn, dễ dàng xúc động là dễ đối phó hơn một chút. Bốn người còn lại đều là hạng âm trầm, nhất là Thải cùng với Ngả Nhã, hắn nhìn không thấu, tuy nhiên cảm thấy hai nữ tử này luôn đối chọi gay gắt, mặt ngoài thì một mực hòa khí, hiển nhiên không phải thiện tâm. Năm người chia làm ba hướng, đều tự tản ra im lặng thay phiên hấp thụ yêu tinh để khôi phục tinh nguyên, không nói chuyện với nhau, nhìn như là hòa hợp, tuy nhiên đều đang đề phòng lẫn nhau. Thạch Nham cẩn thận quan sát một lúc, trong lòng mới yên tĩnh trở lại. Hắn lặng lẽ lùi về phía sau, cách hai người gần nhất là Lao Luân, Lao Lý 800 mét mới ngừng lại. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện phía sau và hai bên đều là đá núi, phía trước trống trải mới có khả năng xuất hiện nguy cơ. Hắn ngồi xuống, đem 1/3 khối yêu tinh ra bắt đầu hấp thụ lực lượng bên trong. Khác với các khối nguyên tinh khác, khối yêu tinh này được lấy từ trong người yêu thú ở ám từ vụ trướng, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh đặc thù, không bị hoàn cảnh nơi này tán đi. Yêu tinh đúng là một thứ thuốc bổ để hồi phục lực lượng. Kim Tình Tuyết Long Sư là yêu thú cấp 6 tương đương với nhân loại cảnh giới Niết Bàn, lực lượng ẩn chứa trong 1/3 viên yêu tinh cũng không hùng hậu cho lắm. Yêu tinh dù sao cũng là yêu tinh, không phải là nguyên tinh thuần túy, lực lượng phải chuyển hóa thành tinh nguyên cho võ giả sử dụng không thể tránh khỏi chuyện bị hao tổn. 1/3 viên yêu tinh này sau khi chuyển hóa, Thạch Nham chỉ hấp thu được một nửa lực lượng tương đương với 1/10 tinh nguyên của Thạch Nham. Lúc trước hắn thi triển sinh ấm tinh nguyên tiêu hao cũng không nhiều. Khối yêu tinh này chẳng những giúp hắn khôi phục phần tinh nguyên khi sử dụng sinh ấm mà còn giúp khôi phục một phần tinh nguyên bị tiêu hao mấy ngày nay. Trong khi tính tu, chờ khi khối yêu tinh trong tay trở thành một khối phế thạch, hắn âm thầm cảm thụ một chút, phát hiện tinh nguyên trong cơ thể đã sắp đạt đến đỉnh phong, ước lượng khoảng được 9/10. Tuy rằng không chưa đạt tới đỉnh phong nhưng hắn cũng vừa lòng. Híp mắt nhìn về phía trước, hắn phát hiện Lao Lý và Thải Y đã khôi phục xong, đang canh chừng cho Bác Cách và Lao Luân tính tu. Ngã Nhã không biết đi nơi nào, nàng lẻ loi một mình, không thể tin ai. Thời điểm tính tu đương nhiên phải chọn nơi xa xôi để đảm bảo tu luyện không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thạch Nham thu hết tình hình vào trong mắt, tiếp tục duy trì tư thế tính tu. Qua một hồi lâu, Bác Cách và Lao Luân đã khôi phục xong lực lượng, bốn người tụ tập lại một chỗ vẫy tay với Thạch Nham. Thạch Nham lúc này mới đứng lên, một mặt âm thầm đề phòng, một mặt đi tới. Đến trước bốn người 10 mét hắn liền dừng lại thoải mái mà hỏi: "Phải đi tiếp rồi à?" Hắn lặng lẽ quan sát bốn người, kỳ dị phát hiện ra địch ý của tên Bác Cách với hắn đã giảm không ít. Tuy rằng vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt không còn có cố kỵ hận ý. Điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, không rõ Thái Y nói gì với Bác Cách lại khiến cho thái độ của hắn thay đổi nhiều như vậy. Ngã Nhã vẫn còn chưa trở về, chờ nàng ta chốc lát. Thái Y thản nhiên cười, buồn chán nhịp chiếc vòng trên cánh tay trắng như tuyết, giả bộ vô tình nói: "Ngã Nhã không tin ai cả, trong lúc nàng tính tu không cho phép bất kỳ ai tới gần. Lúc trước chúng ta có một đồng bạn thấy nàng tính tu khá lâu, lo lắng nàng gặp chuyện không may nên có ý tốt đi qua gọi nàng, sau đó thì không trở về nữa, cũng không biết đã gặp phải chuyện gì." Trong mắt Tinh Nguyên hiện lên một tia dị quang. Thải Y trong lòng cười lạnh, thấy đạt được mục đích liền không nói thêm gì, cười thầm nhìn về hướng Ngã Nhã rời đi. Năm người bỗng nhiên trầm mặc, không có người nào chủ động mở miệng, không khí có chút tuyệt dị. Không bao lâu, Ngã Nhã lặng lẽ xuất hiện, bước chân thong thả, di chuyển hứng hờ nhưng lại nhẹ như không. "Có thể xuất phát rồi." Ngã Nhã thần sắc lãnh đạm, nói: "Lần này hơn một người, nhiệm vụ dò đường sẽ phải phân công lại, các ngươi thấy thế nào?" "Người mới thôi, kiểu gì chẳng phải tham gia một hai lần." Thải cười khẽ, đôi mắt đẹp liếc nhìn Thạch Nham một cái, nói: "Dò đường là nhiệm vụ dễ nhất, chỉ cần phát hiện nguy hiểm là lập tức thối lui. Loại nhiệm vụ này cũng coi như là sự khảo nghiệm phản ứng cùng ớt quan sát của người mới, các ngươi nghĩ sao?" Thải Y nhìn về phía ba người Lao Lý, Lao Luân, Bác Cách. Không ngoài sở liệu, ba người này cùng nhau gật đầu, dường đã sớm cùng nhau hội ý. Ngã Nhã gật gật đầu, thấy đa số mọi người đều đồng ý liền nhìn Thạch Nham nói: "Nơi này ta cũng không rõ lắm, ngươi đi dò đường, nếu gặp yêu thú thì gọi chúng ta, gặp hung địa phải rút lui. Gặp con người thì phải quan sát tu vi và nhân số của họ." Thạch Nham thầm nghĩ không ổn, sau khi liên kết các sự việc trong đầu rồi cười gật gật đầu đồng ý nhận nhiệm vụ, nói: "Không thành vấn đề." Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 364. Người dò đường. Thạch Nham cũng là bất đắc dĩ. Năm người này bảo hắn ở lại rõ ràng là không có ý tốt. Hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, dự đoán được chuyện họ sẽ bắt hắn đi dò đường. Theo hắn nghĩ, dù có rời khỏi năm người này đơn độc hành sự cũng không an toàn hơn là mấy. Sự hiểu biết của hắn đối với án từ vụ chứng quá ít, mạo muội đi lung tung có khi lại gặp phải yêu thú cực mạnh hoặc hung địa nguy hiểm. Một khi đã như vậy, việc mà bọn họ yêu cầu cũng không quá khó để đồng ý. Năm người chia làm ba phe giám sát lẫn nhau, điều này đúng là hợp tâm ý của hắn. Nghĩ thầm tuy rằng bản thân cũng không an toàn cho lắm, nhưng cũng có thể lợi dụng năm người này làm một số chuyện. Nếu năm người này đồng tâm nhất trí thì chắc chắn không được. Thải Y, Bác Cách muốn lợi dụng hắn, biến hắn thành vật hy sinh, hắn cũng đã nghĩ đến. Ở trong ám từ vũ chướng không có thiên địa linh khí, võ giả bình thường nếu muốn hồi phục tinh nguyên chỉ có một cách là giết yêu thú. Nhưng hắn lại khác. Hắn coi bọn người Ngã Nhã, Thải Y, Bác Cách là một loại yêu thú khác, chỉ cần thời điểm năm người này chết, hắn ở bên cạnh hút lấy tinh khí của họ thì sẽ khôi phục được lực lượng. Với sự đặc thù của võ hồn thần bí, không gì là không thể, kể cả trong án tử vụ chướng. Chỉ cần có người chết là có tất cả. Bởi vậy, ở chung với năm người này cũng là một dụ hoạt rất lớn. Đám người thải y luôn có ý xấu, hắn làm như vậy có gì là không phải cơ chứ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta xuất phát. Ngã Nhã thấy hắn sảng khoái đáp ứng thì có chú kinh ngạc gật gật đầu. Từ huyễn không giới lấy ra một cái la bàn hình vuông tinh xảo. Trên la bàn có khắc đồ án kỳ quái, bốn góc đều được khảm bốn khối yêu tinh của yêu thú, dường như là để cung cấp năng lượng cho la bàn. Ngã Nhã cầm la bàn trong tay, ngón tay nhỏ trong suốt chỉ vào trung tâm dường như đang muốn phân rõ phương hướng. Thải y không nói lời nào, tầm mắt toàn bộ đặt lên chiếc la bàn trên tay Ngã Nhã, lưu ý phương hướng la bàn, sợ Ngã Nhã âm thầm gây rối. Ở giữa la bàn có một chiếc kim màu bạc khẽ rung rung một chút rồi dừng lại chỉ về phía bên trái thạch nham. Ngã Nhã liếc nhìn phương hướng đó một chút rồi thuận tiện cất la bàn vào huyền không giới, thản nhiên nói: xác định được phương hướng rồi. Thải y cùng mọi người cười cười gật đầu. Ngã Nhã không nói gì thêm, mũi chân điểm vào hòn đá dưới chân một cái rồi phi người bay đi, tốc độ không nhanh mấy, dường như đang tìm cách tiết kiệm tối đa tinh nguyên. Thạch Nham không đi sao? Thải y chờ Ngã Nhã đi rồi nhích người về sau, bỗng cười nhìn về phía hắn. Ngươi đi sau Ngã Nhã, cho nên khi nào nàng bảo ngươi đi lên trước là lúc đó có sự việc khác thường. Cẩn thận một chút, gặp mãnh thú nhớ hét thật to, bằng không lúc chúng ta chạy tới thì cũng đã muộn, ngươi chỉ sợ đã. Sắc mặt Thạch Nham không thay đổi, chắp tay với nàng một cái rồi đuổi theo Ngã Nhã. Thải y chờ Thạch Nham rời đi, ý cười trên mặt dần thu liếm, cau mày thầm nói một câu: người này thật cẩn thận. Không biết Ngã Nhã đã nói cái gì với hắn, ta thấy hắn dường như có khuynh hướng gần gũi với Ngã Nhã. Ngã Nhã có lực lượng mạnh nhất, nếu được tiểu tử này giúp đỡ, ta càng nguy hiểm. Bác Cách há mồm muốn nói, thầm nghĩ tiểu tử này không phải là do tỷ lưu lại hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại lúc hắn bị thải y mắng mà im lặng không hỏi ngược lại, bây giờ mới cảm thấy trong lòng có chút khó hiểu. Hai huyên để Lao Lý, Lao Luân cười hắc hắc, ánh mắt có chút thâm ý, không nói chuyện với Thải Y mà bay về phía Thạch Nham. Thải Y cười lạnh một cái rồi nói với Bác Cách: tiểu tử kia không dễ trêu đâu, để lưu tâm một chút, đừng để hắn quá thân cận với Ngã Nhã. Ta sợ hắn bị Ngã Nhã mê hoặc, cam tâm tình nguyện làm hổ hoa sứ giả, một lòng trợ giúp ảo ta. Tuy là không sợ nhưng lại có chút phiền toái. Nếu có cơ hội để nhớ châm ngòi ly gián quan hệ của hắn và Ngã Nhã, tốt nhất là làm cho hắn kiêng kỵ ả ta, biết chưa? Bác Cách sườn sốt một chút, cười khổ gật đầu: để sẽ cố hết sức. Thải y không nói thêm gì nữa, bàn tay vung lên phát ra thanh âm dễ nghe, đuổi theo hướng Thạch Nham vừa đi. Ngã Nhã đi đầu tiên, Thạch Nham theo sau, tiếp đó là huyên đệ Lao Luân, Lao Lý, sau cùng là Thải cùng với Bác Cách. Một hàng sáu người này duy trì khoảng cách 20 mét, tốc độ bay không nhanh, hết sức tiết kiệm tinh nguyên. Thạch Nham luôn lưu tâm phía trước và sau, quan sát động tĩnh bên cạnh. Mỗi khi Ngã Nhã đi đến một ngọn núi dừng lại một chút, lấy la bàn ra dò xét, xác định không có điều khác thường mới tiếp tục tiến lên. Thạch Nham ở phía sau nàng ta 20 mét, chứng kiến hình ảnh mông lung của Ngã Nhã trong biển mây, môi trường không trọng lực khiến thân hình nàng như tơ liễu, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân thẳng đẹp cùng cặp đùi đấy đà, trong lòng có chút vui vẻ nhưng cũng không có ý nghĩ lung tung gì. Cứ như vậy bay một hồi lâu, Ngã Nhã vẫn im lặng không mở lời, chỉ lấy la bàn ra xem mỗi khi tới một ngọn núi, sau đó lại cấp tốc rời đi, không bảo Thạch Nham tiến lên dò đường. Thạch Nham cũng không dám thả lỏng, thủy chung vẫn lưu ý gì thường xung quanh, chú ý hai huyên để Lao Luân, Lao Lý, sợ không để ý là có thể bị hai huyên để kia đánh lén bất ngờ. Bỗng nhiên Ngã Nhã tiếp tục dừng lại trước một ngọn núi khác, lấy la bàn ra xem rồi quan sát động tĩnh. Lúc lâu sau, Ngã Nhã liền quay lại nhìn Thạch Nham bảo: "Trong vách núi giữa hai ngọn núi trước mặt có điểm kỳ quái, ngươi đi dò xét một chút xem bên đó có cái gì." Thạch Nham gật gật đầu đề phòng cẩn thận đi tới gần vị trí của Ngã Nhã. Ngã Nhã quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía hắn đang đến gần. Thạch Nham biết Ngã Nhã này đề phòng hắn, trong lòng cười lạnh, vẻ mặt tự nhiên cũng không có nhìn nàng ta, ngược lại đem sự chú ý đặt vào vách núi phía trước, ánh mắt chăm chú, tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ. Lòng cảnh giác của Ngã Nhã không hề giảm bớt, tiếp tục chăm chú nhìn Thạch Nham, mãi cho đến khi hắn đi qua bên cạnh tiến về phía trước nàng mới thả lỏng một chút rồi đưa ánh mắt theo sát phía sau Thạch Nham. Khả năng rất lớn có yêu thú ẩn nấp ở trên sườn núi, ngươi chú ý quan sát một chút, tốt nhất là biết được số lượng cùng cấp bậc của chúng. Khi Thạch Nham bay qua nàng, mới nghe thấy tiếng Lạnh Nhạt nhắc nhở. Ừ, Lạnh Nhạt đáp một tiếng, sắc mặt Thạch Nham chợt trầm xuống vận chuyển tinh nguyên, một tia lực lượng tinh thuần lặng lẽ chảy trong gân mạch hắn. Thời điểm tinh nguyên cuồn cuộn chảy, thân thể hắn run nhẹ. Lực lượng khủng bố trong người lúc nào cũng có thể bùng phát. Cảm thụ được biến hóa của cơ thể, ánh mắt Thạch Nham dần dần bình tĩnh. Ngã Nhã không nói một lời, thân thể xinh đẹp mềm mại đứng trong đám mây mù trên không, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Thạch Nham, sau đó bỗng nhiên xoay người lại liếc nhìn hai huynh đệ Lao Lý, Lao Luân đang tới gần. Hai huynh đệ nhìn thấy ánh mắt nhìn chăm chú của Ngã Nhã thì chậm rãi dừng lại, vẻ mặt ôn hòa tươi cười. Lao Lý nhìn Thạch Nham rồi lại nhìn Ngã Nhã nói: "Tình hình ra sao? Đại khái nó là cái gì?" "Yêu thú." Ngã Nhã lãnh đạm tùy ý đáp một câu rồi quay đầu tiếp tục nhìn về phía Thạch Nham. Hai huynh đệ Lao Lý cũng không hỏi nhiều, một người nhìn Ngã Nhã, một người xoay người nhìn Thải Y, lưu ý phía trước lại để tâm phía sau. Hai ngọn núi cao chừng 500 mét, trên ngọn núi là một màu đỏ thẫm, có một số thực vật dị thường sinh trưởng. Ở giữa hai ngọn núi cao này có một vách núi rộng 100 mét, không cảnh mờ mịt khiến cho vách núi càng u ám. Trên hai sườn núi thực vật dày đặc, do có mây mù lên không nhìn rõ, ẩn hiện có thể thấy một vài bóng đen giống như đá tảng hoặc thực vật đặc thù. Dưới tình huống không thể vận dụng thần thức, chỉ có thể dựa vào ánh mắt để quan sát, muốn biết rõ hiện trạng chỉ có cách là tới gần. Thạch Nham bắt đầu vận chuyển tinh nguyên, cách vách núi kia ngày càng gần, ánh mắt hắn càng rạng rỡ nhìn chằm chằm vào những bóng đen ở hai sườn ngọn núi, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc nó là cái gì. Xì xì. Đây là âm thanh của mãng xà từ hai sườn núi truyền đến, chỉ thấy những bóng đen kia bỗng nhiên hoạt động từ trong vách núi bay ra ngoài. Hình dạng này là thân hình của một con tử kim mãng xà. Tử kim mãng xà là yêu thú cấp 6 sống quần cư, da thích âm hàn, trên da mãng xà có hai vòng tròn hoa văn màu vàng và màu tím, thân hình dài từ 7 đến 10 mét, có thể phun ra khói độc, răng năng sắc bén, hơn nữa lại có thể phóng ra ngoài, cơ thể to dài của nó hết sức mạnh mẽ, có thể quấn đứt eo của võ giả ngay lập tức. Một con tử kim mãng xà quấn quanh một thân cây ở sườn núi. Nhìn thấy hắn đến gần thì đột nhiên phi thân đến tốc độ cực nhanh, miệng phun ra một ngụm chất độc màu tím bắn thẳng tới chỗ Thạch Nham. Thạch Nham thoáng nhìn một cái, phát hiện tử kim mãng xà có 8 con bay tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Mỗi con tử kim mãng xà này đều dài đến 8-9 mét, răng nanh dày đặc, đôi mắt nhỏ lóe ra độc quang dọa người. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức vận chuyển tinh nguyên tới hai chuyên độc dịch kia vừa bắn đến hắn đã nhảy lùi về phía sau như chớp. Yêu thú cấp 6 tử kim mãng xà có 8 con. Thân ảnh Thạch Nham thối lui nhanh như điện đến trước mặt Ngã Nhã chừng 100 mét thì dừng lại. Hắn quay đầu trầm giọng hét to: "Giết chúng!" ánh mắt Ngạ Nhã sáng lên, vẻ mặt có chút hung phấn, thân hình như một cây trường thương sắc bén bắn nhanh về phía đàn mãng xà. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 365, Bí Bảo Thần Hồn. Tám con tử kim mãng xà lắc đầu vẫy đuôi, từ trong vách núi lao ra tốc độ cực nhanh, những ánh mắt khiếp người lóe sáng nhìn vào thạch nham một cách độc ác. Thạch nham hừ lạnh một tiếng, đứng bất động tại chỗ đợi tử kim mãng xà đến. Nếu một mình hắn đối đầu với tám con tử kim mãng xà trưởng thành này, hắn cũng không nắm chắc có thể giết sạch bọn chúng. Nhưng mà năm người Ngạ Nhã lực lượng thâm sâu khó lường, tình thế sẽ khác. Quả nhiên, Ngạ Nhã thân như một cây trường thương được bắn đi, khí thế cực kỳ sắc bén, nháy mắt đi đến cạnh hắn, nhưng không dừng lại mà trực tiếp vọt qua nhảy vào nơi đàn mãng xà tụ tập. Thân hình nàng yểu điệu ở trên không trung không ngừng biến đổi, làm cho người ta có một cảm giác không thể nắm bắt. Một chùm ánh sáng màu xanh đậm từ trong ngón tay của nàng phóng ra, trong ánh sáng sắc bén ẩn hiện có điện quang, trong mỗi tia sáng đều chứa lực lượng vô cùng sắc bén. Chùm ánh sáng màu xanh ở trên hư không đan vào nhau, trong khoảnh khắc biến thành một cái võng ánh sáng bao phủ tất cả đám tử kim mãng xà. Một tiếng thét trong trẻo lạnh lùng vang lên, nàng uốn cong vòng eo tiến vào chiếc võng ánh sáng trên không trung, đứng ở một bên đối diện với đàn tử kim mãng xà. Vũ Giải Chi nhận. Nàng quát xong, một đám hàn quang hình mũi kiếm lượn vòng xuất hiện bay đến đám tử kim mãng xà. Hai con tử kim mãng xà ở phía trước chưa kịp phóng độc đã bị những mũi kiếm chém tới, thân thể của chúng đột nhiên bị vỡ ra. Hai khối yêu tinh trong suốt bị Ngạ Nhã dùng năm ngón tay điều khiển, từ trong hai xác rắn bị vỡ ra nháy mắt rơi vào bàn tay nàng, huyễn không giới sáng lên, hai khối yêu tinh liền biến mất. Ở đằng sau, bốn người Lao Lý cùng Thải Y vừa thấy Ngạ Nhã ra tay trước đã đoạt được hai khối yêu tinh thì lo lắng toàn lực chạy đến như bay. Một đám hồng quang chợt lóe vụt qua người Thạch Nham phi đến tranh đoạt yêu tinh của tử kim mãng xà. Thải Y diễm lệ như tiên, quần áo bay phất phơ, chuỗi vòng trên cánh tay tuyết trắng đột nhiên bay ra, ở giữa không trung truyền ra tiếng huyết khó xỏa người, va chạm tạo ra quang mang chói mắt. Lúc bay xuống phía tử kim mãng xà, chuỗi vòng đột nhiên biến hóa, từ bên trong chúng phóng ra một lưới đao hung hãn sắc bén dài chừng một thước, chuỗi vòng phát ra hàn quang rực rỡ, nhẹ nhàng lượn vòng đem tử kim mãng xà chém thành mấy mảnh. Bác Cách ánh mắt mãnh liệt, một cây kiếm trong suốt dài một thước từ trong tay áo hắn bay ra, ngay lập tức biến thành một con cự long trong suốt dài 30 mét, ngửa mặt lên trời rít gào, há miệng nuốt một con tử kim mãng xà vào bụng. Những sợi tơ băng hàn ở trong bụng tinh long vây khốn tử kim mãng xà trong bụng, không bao lâu sợi thì cắt nó thành mấy đoạn. Hai huyên đệ Lao Lý cười hắc hắc, hai người hợp lực đứng trên người một con tử kim mãng xà, khống chế miệng con rắn không cho cử động, trên người bộc phát ra năng lượng cực kỳ cuồng bạo, liên tiếp đấm xuống cơ thể tử kim mãng xà, chỉ một lát sau con rắn đã biến thành một đống thịt bầy nhầy. Năm người này như một đám khất cái giật tiền, như ong vỡ tổ xông lên, tốc độ mau lẹ, chuẩn xác né tránh khói độc thi triển thủ đoạn, chỉ trong 2 phút ngắn ngủn đã giải quyết nhanh chóng 8 con tử kim mãng xà. Thạch Nham đứng ở một bên cay mày nhìn năm người giết mãng xà. Rất nhanh, 8 khối yêu tinh của tử kim mãng xà đã bị năm người thu lấy. Trong đó Ngạ Nhã xuất thủ nhanh nhất thu được 3 khối yêu tinh, Thải Y 2 khối, Bác Cách 1 khối, Lao Lý Huyên để mỗi người 1 khối. 8 con mãng xà đảo mắt đã bị giết, yêu tinh đã được cất vào huyễn không giới. Thạch Nham tuy phát hiện ra tử kim mãng xà đầu tiên nhưng lại không có thu hoạch gì, đứng một chỗ lạnh lùng nhìn bọn họ phân chia yêu tinh. Thạch Nham cũng không buồn. Lần này tuy rằng không có thu hoạch nhưng hắn ở bên cạnh cẩn thận quan sát nên đã biết rõ hơn một chút về năng lực của năm người. Trong số họ, Ngả Nhã là người có năng lực cao nhất, một mình giết ba con tử kim mãng xà. Thải Y xếp thứ hai, hai huyên đệ Lao Lý thứ ba, Bác Cách là người yếu nhất, phải dựa vào bí bảo trong tay mới có thể giết được một con tử kim mãng xà. Ngả Nhã võ kỹ huyền ảo, hành động nhanh gọn lưu loát, xuất thủ tàn nhẫn chuẩn xác. Thải tâm tư khó đoán, bí bảo thần kỳ, huyên đệ Lao Lý sức lực kinh người, hai người còn đeo huyền bôn mở ngoặc tròn vòng tay nặng đóng ngoặc tròn dường như có thể gia tăng lực lượng. Đứng ở bên cạnh yên lặng quan sát, Thạch Nham đã hiểu rõ thực lực năm người cao thấp thế nào, cũng đại khái hiểu rõ phương thức công kích của đối phương. Những cái xác tử kim mãng xà sau khi chết đã bị trọng lực ảnh hưởng chìm xuống dưới mặt biển, không bao lâu liền biến mất. Năm người bọn Ngả Nhã đem yêu tinh cất giữ cẩn thận, tựa hồ đều rất hài lòng với thu hoạch lần này, lại thấy Thạch Nham không có thu hoạch gì bèn đến trấn an hắn một câu, khuyên hắn lần sau không nên như vậy, thấy cơ hội liền sớm xuất thủ. Thạch Nham mỉm cười gật đầu, bộ dáng như là đang nghe chỉ bảo. Sau đó, năm người lại tách ra như trước, tự dùng yêu tinh để khôi phục tinh nguyên. Trong đó bốn người thải y ở một ngọn núi, Ngả Nhã lại một mình đi đến mặt kia ngọn núi. Trong lúc thải y tính tu, Bác Cách thấy Ngả Nhã đã rời đi liền tiến tới chỗ Thạch Nham. Lúc trước ta đối với ngươi có chút không tốt, đó là bởi vì cảm thấy ngươi không có giá trị. Nhưng qua quá trình hợp tác vừa rồi, ta phát hiện ngươi hữu dụng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ta. Bác Cách tiến lại, nhích miệng cười, dường như muốn làm tiêu tan sự e dè của Thạch Nham đối với hắn. Thạch Nham cũng cười cười, nhìn Bác Cách gật gật đầu, nói: hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác tốt với nhau. Chúng ta rất muốn hợp tác cùng với ngươi. Bác Cách đào mắt nói nhỏ: ít nhất ta và sư tỷ sẽ hợp tác tốt với ngươi. Người khác, ta cũng không dám cam đoan. Nói xong như vậy, Bác Cách không khỏi nhìn về phía ngọn núi Ngả Nhã tu luyện nhỏ giọng: ngươi cũng đã biết, Ngả Nhã kia phân cho ngươi 1/3 khối yêu tinh kỳ thật là không có ý tốt. Nàng muốn dùng khối yêu tinh đó để dụ ta giết ngươi. Nói đến việc này, Bác Cách xấu hổ cười cười: ngươi cũng biết ở ám từ vụ trướng yêu tinh chân quý cỡ nào, chúng ta muốn sinh tồn trong nơi này thì phải dựa vào yêu tinh. Ta thấy ngươi lúc đấy không có giá trị mà lại có 1/3 khối yêu tinh nên nhìn không được. Bác Cách đem lời mà Thải Y giáo huấn hắn thay đổi một chút rồi nói lại với Thạch Nham. Sau khi giải thích một phen, hắn mới cắn răng thanh âm lạnh lùng nói: trong bọn người chúng ta đáng sợ nhất là Ngả Nhã, đồng bọn cùng chúng ta một đội tiến vào án từ vụ trướng, bị nàng dùng các phương pháp hại chết không biết bao nhiêu. Thạch Nham, ngươi phải chú ý Ngả Nhã, không nên vì nàng mà chết. Ta nhắc nhở để đề tỉnh ngươi, nếu ngươi sống thì ta cũng không phải mạo hiểm đi dò đường. Ta hy vọng ngươi sống càng lâu càng tốt, hiểu chứ? Thạch Nham trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ cảm kích, gật đầu nói: đa tạ Bác Cách huyên nhắc nhở. Ừ, ngươi hiểu rõ là được rồi. Bác Cách cười gật gật đầu, đi về chỗ Thải Y, sau đó được Thải Y hộ pháp khôi phục lực lượng. Thạch Nham huyên để có thể nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của 8 con tử kim mãng xà, đúng là phản ứng kinh người, nếu đổi lại là ta thì kiểu gì cũng bị dính độc. Bỗng nhiên Lao Lý ở cách đó không xa cất giọng cười ha hả, nói: kịch độc của tử kim mãng xà có công hiệu làm tê liệt thần kinh, một khi bị khói độc bao phủ lực lượng sẽ biến mất. Dịch thể trong bụng tử kim mãng xà vô cùng khủng bố, sinh vật nào mà bị nó nuốt đều khó mà thoát chết. Thạch Nham ngạc nhiên trong lòng không rõ, liền hướng hắn cười cười: uống rượu không? Lao Lý giơ bình rượu trong tay lên, không đợi Thạch Nham đáp ứng, hắn đã lấy ra một chiếc bát tinh xảo, rót đầy một chén rượu, cao giọng nói: thấy tính cách ngươi cũng hào sảng, chắc cũng là kẻ mê rượu, uống một bát đu, ta làm bằng hữu thân thiết. Vậy đa tạ lao lý đại ca. Thạch Nham cười tiêu sái đi đến, giống như là không có gì cảnh giác ngồi trước mặt lao lý, bưng bát rượu ngửa đầu uống sạch. Cách đó không xa, lao luôn đang nhắm mắt tính tu, lông mày to thô giật, tựa hồ đã có đề phòng nhưng sau đó liền rất nhanh trầm tính lại. Ha ha, quả nhiên là người cùng hội. Lao lý cười to, giống như rất sung sướng. Ở trong án từ vụ chứng khắp nơi đều có hung hiểm, lúc nào cũng có thể tử vong. Có thể hưởng thụ nhiều một chút thì cố mà hưởng thụ, có đúng không? Thạch Nham gật đầu. Huyên đệ dường như không biết gì về án từ vụ chứng à? Lao lý ra vẻ vô tình hỏi một câu. Thạch Nham giật mình, khiêm tốn thỉnh giáo. Ta vô ý tiến vào nơi này cho nên không biết gì về nó cả, còn phải thỉnh giáo lao lý đại ca nhiều. Chỉ giáo thì không dám, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết vì sao mà chúng ta đến đây. Lao lý liếc nhìn thải y phía xa một cái, thanh âm thấp xuống. Ở sâu trong ám từ vụ chứng nghe đồn có hai điều khác thường. Một cách là nghe nói có thánh cấp, thậm chí bí bảo thần cấp. Một điều khác thường nữa là có thần hồn tinh thuần. Bí bảo, thần hồn. Thạch Nham sửng sốt, rất nhanh cân nhắc hỏi. Không sai. Lao lý gật gật đầu khẳng định. Bí bảo thánh cấp đã cực kỳ hiếm có, cho dù là ở Đại Lục Thần Châu chúng ta cũng không phải ai cũng có. Về phần bí bảo thần cấp thơ, ha ha, do Đại Lục Thần Châu chúng ta không có luyện khí sư và luyện dược sư thần cấp, cho nên bí bảo và đan dược thần cấp đại đa số đều là từ thời viễn cổ. Mỗi một bí bảo và đan dược thần cấp cho dù phẩm chất kém nhất cũng có thể làm cho khối người điên cuồng, điểm ấy chắc hẳn ngươi cũng hiểu. Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc, gật đầu. Còn có thần hồn tinh thuần, thứ này chân quý cỡ nào ngươi có biết không? Lao lý nhìn hắn nói. Mong huyên nói rõ. Thạch Nham khiêm tốn thỉnh giáo. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 366. Ẩn giấu thực lực. Ngươi không biết tác dụng của thần hồn. Trong mắt lao lý hiện lên ý khinh thường đang cố che giấu, kinh ngạc hỏi. Thạch Nham ngượng ngùng cười, cũng không giải thích. Khi võ giả cảnh giới thông thần tam trùng thiên bước vào cảnh giới chân thần thì có thể ngưng luyện chủ hồn thành thần hồn. Thần hồn có nhiều loại diệu dụng, một là tiêu chuẩn để phân biệt sự khác nhau giữa võ giả chân thần và võ giả thông thần. Một khi luyện thành thần hồn thì sẽ chân chính là võ giả thần cảnh, linh hồn hầu như bất diệt. Dù bỏ mình cũng có thể mượn thần hồn sống lại, ngoại trừ bị một số công pháp và bí bảo đặc thù phá tan, thần hồn rất khó bị mất đi, có thể nói nó chính là một trong những nguyên nhân khiến võ giả chân thần cường đại. Lao lý thần tình nghiêm nghị nói. Thạch Nham ngạc nhiên. Sườn sốt một lúc, hắn mới cười khổ nói. Ở vô tận hải dường như không có võ giả cảnh giới chân thần, cho nên sự khinh thường trong mắt lao lý nhiều hơn một chút. Hắn cười cười, gật đầu nói. Thì ra là thế, xem ra võ giả vô tận hải các ngươi quả nhiên không bằng Đại Lục Thần Châu chúng ta. Ở Đại Lục Thần Châu chẳng những có võ giả cảnh giới chân thần, mà không chỉ có một người. Võ giả chân thần ở Đại Lục Thần Châu là tồn tại đỉnh phong, là người cầm quyền, cũng là trụ cột của Đại Lục Thần Châu. Thạch Nham kinh ngạc nói. Đại Lục Thần Châu không hổ là trung tâm của Đại Lục Thần An. Đó là đương nhiên. Trong mắt lao lý hiện lên sự kiêu ngạo. Cũng chỉ có Đại Lục Thần Châu mới có võ giả hiểu tới tận cùng ý nghĩa của võ đạo. Nguồn của các loại thần thông đều bắt nguồn từ Đại Lục Thần Châu chúng ta. Thạch Nham cười cười, gật đầu không nói. Thông qua Lâm Nhã Kỳ, Dạ Trường Phong hắn đã mơ hồ biết sau án từ vụ chứng chính là Đại Lục Thần Châu. Nếu so sánh thì võ giả vô tận hải đúng là không thể bằng.

Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 367. Hồ nước mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhóm 5 người ngả nhã thải y bắn đi như pháo, lao thẳng tới đảo nhỏ. 4 người bác cách, lao lý, lao luôn sắc mặt độc ác, trên người tự nhiên tỏa ra một cỗ khí tức sát phạt, hiển nhiên là không có ý tốt. Thạch Nham bị tụt lại ở cuối cùng. Thế nhưng hắn cũng không vội, vừa đi vừa nghe tiếng giao chiến ở giữa đảo nhỏ truyền ra, không nhanh không chậm đi tới, trông có vẻ khá là thích ý. Chờ khi hắn đi tới bên cạnh hồ nước thì đã thấy 3 võ giả trước đã tắt thở. 5 người ngả nhã thải y đang vây quanh 3 thi thể vừa giết, cẩn thận kiểm tra trên người đối phương, gỡ huyễn không giới chỉ trên người họ xuống. Ngả nhã tìm kiếm trên người một võ giả niết bàn nhị trùng thiên thải y, bác cách tìm kiếm trên người một võ giả niết bàn nhất trùng thiên, hai huyên để lao lý cũng vậy, 5 người tỉ mỉ lật tới lật lui, rất sợ để sót bảo bối. Thạch Nham đi tới dừng lại cách 5 người một khoảng, không nói một lời. Một luồng tinh khí từ thi thể 3 võ giả bay tới, lặng lẽ nhập vào trong huyệt đạo của hắn, khiến cho tinh thần hắn cảm thấy thoải mái. Hắn không tranh công, cũng không hạ thủ, không cần chiến lợi phẩm, nhưng mà tinh khí của 3 võ giả kia đối với hắn mà nói còn quý giá hơn cả yêu tinh trong huyễn không giới. Trong ám từ vũ trướng, tinh nguyên là thứ quý giá nhất, là thứ tất yếu phải có. Nếu lúc hắn gặp 3 võ giả niết bàn này mà toàn lực giết đối phương thì hắn tin rằng 3 người này rất khó sống. Thế nhưng muốn giết 3 người này, hắn cũng sẽ tiêu hao không ít lực lượng, mà quan trọng nhất là bại lộ thực lực. Đây không phải là điều hắn muốn. Không lãng phí một tia tinh nguyên, nhưng có thể thu lấy tinh khí của 3 người, bất luận người khác nói gì đều có lời. Nhìn 5 người ngả nhã thải y kiểm tra 3 cái xác, lại thấy tinh khí rót vào trong người mình, Thạch Nham khá là vui sướng. Tới tận lúc này, hắn mới tin lời bác cách nói. Ngả nhã quả nhiên không phải người tốt. Lúc trước nữ nhân này thấy hắn mà không hạ sát thủ, trái lại còn tặng cho hắn một khối yêu tinh, điều này hiển nhiên không hợp với tính cách của nàng. Lại liên hệ với cách nói của bác cách, hắn tin rằng lúc trước ngả nhã đúng là có tính toán khác. Ở trong mắt những người như ngả nhã thải y, Vô Tận Hải chỉ là vùng đất man di, võ giả xuất hiện ở nơi đó có vào ám từ vụ chứng trong người chẳng có bảo bối gì, cho nên mới không muốn lãng phí tinh nguyên tới giết hắn. Nhưng lần này lại khác. 3 võ giả kia là số nhiều, hơn nữa còn giết 3 người bên cạnh hồ nước, rõ ràng là vừa mới cướp của giết người xong. Ở trong mắt ngả nhã thải y, 3 người này đúng là có giá trị, cho nên bọn hắn phải chết. Đám người ngả nhã thải cẩn thận tìm kiếm một lúc, hai huynh đệ lao lý những mày vui mừng, hắc hắc cười nhẹ, dường như có thu hoạch tốt. Ngả nhã và thải y thần sắc vẫn bình thường, Thạch Nham đoán là không thu hoạch được gì điều. Bác cách thì lạnh giọng chửi nhỏ, dường như không nhận được gì tốt. Hắn và thải y cùng bọn Thạch Nham không nhận ra sắc mặt của thải y có gì thay đổi, nhưng từ lời nói biểu tình của bác cách đã đoán ra hai người này không có nhiều thu hoạch. Sau một lúc lưu tâm quan sát, tinh khí trên 3 thi thể kia đã hết. Thạch Nham âm thầm cảm thụ động tĩnh trong các huyệt đạo, biết tinh khí của 3 người này vẫn trong phạm vi chứa đựng của hắn, cho nên mới yên tâm tiếp tục bất động nhìn 5 người. Thạch Nham đem mấy cái xác này ra xa đi, thật khó khăn lắm mới có một cái hồ nước, chúng ta phải tắm rửa. Thải y nhẹ nhàng cười nói rất ngọt ngào, nhìn về phía hắn ý bảo hắn tới xử lý mấy cái xác này. Ngả nhã cũng những mày, ánh mắt hơi sáng ngời, hiển nhiên cũng có dự định tắm rửa. Nữ nhân trời sinh yêu thích sạch sẽ, nhất là những nữ nhân xinh đẹp dị thường như ngả nhã thải y. Nếu không phải đang ở trong ám từ vụ trướng thì kiểu gì hai nàng ngày nào cũng phải tắm rửa chăm sóc dung nhan. Lúc này có một hồ nước, bảo sao hai nàng không thể không động tâm. Được. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, rất thức thời bước qua sách 3 thi thể đầy máu, nhanh chóng bay đi. Những cái xác bị hắn hút khô tinh khí chẳng bao lâu sẽ có hiện tượng thân thể mất nước, cả người khô quắt. Hắn còn đang dự định làm cách nào che giấu điều này, vừa lúc Thải Y vừa nói như thế rất hợp tâm ý của hắn, cho nên hắn vui vẻ làm mấy chuyện vặt này. Thải Y rất hài lòng, đợi sau khi hắn rời đi mới cười duyên nói: trong đội ngũ có một người chết thay trong lúc nguy hiểm, lúc bình thường thì làm chuyện vặt vãnh quả nhiên cũng không tệ lắm. Lúc nói nàng không khỏi nhìn về phía Ngạ Nhã nhưng lại thấy đối phương không tỏ ý gì. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Thải trợn mắt nhìn Bác Cách, lại hờ hững nhìn Lao Lý. Lao luôn thản nhiên nói: nữ nhân chúng ta phải rửa mặt chải đầu, ba đại nam nhân các ngươi có nên tránh đi một chút hay không? Hai huynh đệ Lao Lý sán lạng cười, gật đầu quay đi. Bác Cách sườn sốt một chút, không khỏi nhìn Ngạ Nhã cẩn thận nói: sư tỷ, có nên chờ tinh nguyên khôi phục rồi mới rửa mặt không? Đã lâu rồi chưa tắm, lại khó khăn lắm mới có một cái hồ nước sạch, không thể đợi được nữa. Thải Y nói vậy rồi liếc mắt nhìn Ngạ Nhã một cái, lại cười nói: Ngạ Nhã, nghĩ có muốn chờ không? Ngạ Nhã hờ hứng gật đầu, chợt lạnh lùng nhìn về phía Bác Cách, hai mi cau lại, nói: còn không đi? Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 368, cảnh đẹp đáy hồ. Hồ nước phẳng lặng không một gợn sóng, thế nhưng thạch nham lại biến mất vô tung. Cái vẻ kinh hãi khi hắn ngã xuống hồ nước đã bị Bác Cách, Lao Lý, Lao Luân nhìn thấy rõ ràng. Thạch nham biến mất, hồ nước vẫn trong suốt thấy đáy như cũ. Ba người ở bên hồ nghiêm túc nhìn xuống dưới nhưng chẳng phát hiện ra chút gì thường nào. Như là có một loại lực lượng nào đó tồn tại ở trong hồ nước. Làn nước trong suốt mà họ nhìn thấy chỉ là biểu hiện giả dối, chỉ có tiến vào bên trong mới biết được sự hung hiểm của nó. Bác Cách, Lao Lý, Lao Luân sợ hãi, im lặng nhìn hồ nước không dám hành động bừa bãi. Thạch nham đột nhiên bị kéo xuống hồ khiến cho ba người tưởng tượng ra cảnh Ngạ Nhã và Thải Y biến mất. Ngạ Nhã và Thải Y đều có cảnh giới thiên vị. Ngay cả loại cao thủ này rơi vào hồ nước không trở lại, ba người đoán họ đã giữ nhiều lành ít. Ba người nhìn nhau đều nhìn thấu sự e ngại trong mắt đối phương, chỉ đứng ở bên cạnh hồ không hành động gì cả. Bác Cách do dự hồi lâu rồi cũng có quyết định. Hắn định xuống hồ xem bên dưới tột cùng là có cái gì. Chờ một lát nữa đi. Lao Lý đột nhiên than khẽ, có chút e ngại nói: nửa ngày sau nếu bọn họ không trở lên thì chúng ta đi thôi. Bác Cách sắc mặt thay đổi, dưới cái nhìn chăm chú của hai huynh đệ Lao Lý nhẹ nhàng gật đầu. Trong hồ nước, thạch nham bị những cái xúc tua to nhưng cánh tay người cuốn lấy, lực lượng cực lớn kéo hắn xuống đáy hồ. Ở trên bờ nhìn mặt hồ thấy trong suốt thấy đáy, thế nhưng độ sâu lại ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hắn kinh hãi nhìn mình chìm xuống đáy hồ không biết sâu bao nhiêu này. Những chiếc xúc tua đen như mực, giống như những con mãng xà dài vài trăm mét cuốn chặt lấy hắn kéo thẳng xuống dưới. Trên những cái xúc tua này có những hình vẽ kỳ dị, chúng uốn lượn trong hồ nước cuốn chặt lấy thân hình thạch nhâm. Dưới làn nước u ám, một con quái vật đen ngòm đang di chuyển, phóng ra những cái xúc tua dài ngàn mét. Hai thân hình trắng như tuyết cũng đang bị những cái xúc tua này quấn vòng quanh, đang cố sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc trở lên mặt hồ. Họ chính là Ngạ Nhã, Thải Y. Hai người này vốn là những cô gái động lòng người, hiện giờ toàn thân không một mảnh vải, ngọc thể trắng như tuyết, ngực cao vút, đùi thẳng đẹp đang lập lờ ẩn hiện. Những chiếc xúc tua đen quấn trên thân hình trắng như tuyết của các nàng ép cho bầu ngực giữa và hai cái mông cong lồi ra phía trước và sau tạo thành một cảnh đẹp kỳ dị trong hồ. Thạch nham trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn hai nàng. Rõ ràng là khi hai nàng tắm rửa bị quái vật ở đáy hồ đột nhiên tập kích rồi bị những cái xúc tua cuốn xuống đáy hồ. Lúc này trên người các nàng điện nước hiện ra toàn bộ, hai điểm đỏ thấm trên bầu ngực sữa đỏ rung rinh cỏ thơm nơi bụng phơ phất, khiến cho Thạch Nham nhìn muốn lòi cả mắt. Trên cơ thể tuyết trắng quấn đầy xúc tua đen trắng đen lẫn lộn khiến Thạch Nham hoa cả mắt. Cái loại cảnh đẹp kỳ dị này rất có sức ảnh hưởng, ngay cả trong lúc nguy hiểm như thế này Thạch Nham cũng có chút hưng phấn, bầu ngực của hai nàng trở nên đẹp vô cùng khi bị buộc chặt, khiến cho Thạch Nham hận không thể xông lên phía trước trà đạp, yêu thương một phen. Ngã Nhã và Thải đều có cảnh giới thiên vị nhưng bị những xúc tua quấn chặt, thân hình không thể hoạt động, hai tay không thể hợp lại. Thạch Nham nhìn các nàng mà lửa trong mắt bùng lên, chỉ cảm thấy nơi bụng bùng lên tà hỏa quả thực không thể ức chế. Nhất là Thải Y. Hai cái đùi đẹp của nàng bị những cái xúc tua quấn kéo rộng ra, cỏ thơm mật ngọt, hoa nhụy kiều diễm ướt át, quả thực có thể biến bất cứ nam nhân nào thành dã thú. Kích thích. Thạch Nham hai mắt nhìn đăm đăm, dường như không biết cái chết đã tới gần, tâm tình tiêu cực trong các huyệt đạo tràn ra ngoài, huyết mạch của hắn trương phồng. Trên tay và chân của Thải đều có những cái vòng, trên những cái vòng lại có những con dao sắc bén, đang cố sức chống lại những cái xúc tua thì thình lình ngẩng đầu nhìn thấy đang chìm xuống Thạch Nham. Nàng nhìn thấy đôi mắt nóng như dã thú của Thạch Nham. Thải xấu hổ gần chết, đôi mắt đẹp trắng bệch thiếu chút nữa ngượng ngùng bất tỉnh. Nàng không bao giờ ngờ, dưới tình hình này Thạch Nham lại đột ngột xuất hiện, nhìn rõ toàn bộ cơ thể nàng, ngay cả nhất cấm địa bí ẩn cũng không thể thoát. Chỉ cách nhau mấy chục mét nhưng Thạch Nham vẫn thấy sắc mặt Thải Y đỏ bừng, đôi mắt đẹp bừng bừng lửa giận, hung hăng trừng mắt Thạch Nham, dường như hận không thể cắn chết hắn. Bị nàng trừng mắt, Thạch Nham đang bị những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng mà bừng tỉnh, bồi hồi thu ánh mắt lại, tập trung chú ý nhìn về phía con quái vật bên dưới. Đây là một con bạch tuộc kỳ quái to như một ngọn núi. Con bạch tuộc này đen như mực, rất nhiều xúc tua, miệng to như chậu máu, răng nanh chi chít, trong đôi mắt xanh xám lóe lên ánh sáng khiếp người. Thạch Nham chưa từng nhìn thấy loại yêu thú nào như thế này nên không biết nó cấp mấy, nhưng có thể chói Ngả Nhã và Thải Y thì nhất định nó không phải yêu thú cấp 6. Loại yêu thú khổng lồ này có rất nhiều xúc tua, lại ở dưới đáy hồ quen thuộc nên có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng Thạch Nham lạnh ngắt. Sắc mặt thay đổi, bắt đầu toàn lực giãy giụa, muốn thoát khỏi những cái xúc tua độc ác này. Con bạch tuộc này dường như muốn nuốt trọn ba người bọn họ, chỉ cần nó mở cái miệng toàn răng nhanh như đao nhọn, Thạch Nham tin rằng nếu rơi vào bên trong miệng thì chẳng ai chịu nổi hậu quả. Có thể với thân hình cường hãn, hắn có thể đối kháng một chút, nhưng Thải Y và Ngả Nhã thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người là những cô gái kiều mị, hiển nhiên không phải võ giả khổ tu thân thể, da thịt non mềm trắng nón của các nàng mà bị những cái răng nanh kia cắm vào thì chắc chắn là nát bấy. Đột nhiên, dị quang từ 10 ngón tay trong suốt của Ngả Nhã bắn ra, những xúc tu quấn thân hình nàng bị bắn phá, máu chảy tứ tung, một cái xúa tua bị nàng chém thành 3 đoạn. Nhưng mà con bạch tuộc này rất nhiều xúa tua, chỉ tính riêng số quấn trên người nàng cũng đã hơn 10 cái. Nàng chặt đứt một cái nhưng cũng không thể thay đổi cái gì, ngược lại còn bị vô số xúc tua khác quấn chặt cánh tay, biên động dao động của hai tay bị thu nhỏ kéo căng ra. Bên cạnh nàng có khoảng hơn 10 cái xúc tua bị chém đứt, thế nhưng chúng không gì ra một giọt máu nào mà chậm rãi ngọ nguậy. Xích liền lại với nhau, chẳng bao lâu đã phục hồi như cũ. Ngả Nhã giãy giụa thân hình động lòng người rung rinh, bầu ngực sữa bị xúc tua quấn chặt tới mức lòi ra, run rẩy, hai điểm đỏ thấm bên trên càng thêm mê người. Hai đùi đẹp của nàng đã bị xúc tua quấn chặt, khép lại với nhau, Thạch Nham chỉ có thể nhìn thấy cấm địa đầy cỏ thơm, lại còn nhìn thấy cả vách núi tuyệt vời. Ngã Nhã hiển nhiên cũng nhìn thấy Thạch Nham đến, mắt thấy Thạch Nham phóng ánh mắt nóng rực nhìn mình, thân hình nàng đột nhiên tỏa ra lực lượng băng hàn thấu xương, như một thanh huyền băng lợi kiếm đâm vào mắt Thạch Nham. Cố sức uốn éo thân hình, Ngã Nhã dùng hết sức xoay người giấu bầu ngực sữa và cấm địa quay lưng lại phía Thạch Nham, thế nhưng lúc này lại để lộ đôi mông bị xúc tua quấn chặt phồng lên. Mắt Thạch Nham sáng quắc, tham lam nhìn vào hai cái mông như hai ngọn núi, trong lòng cười nhạt, chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng. Dù Thải Y hay Ngã Nhã, chẳng ai coi hắn là đồng bọn, chỉ coi hắn là một tên pháo hôi để lợi dụng, chưa từng có ý nghĩ vào sinh ra tử với hắn. Trong lòng hai nàng, Thạch Nham sợ rằng chỉ là một tiểu tử ngốc, bị các nàng đùa bỡn, lúc nào cũng có thể hy sinh. Điều này Thạch Nham cũng biết. Bởi vậy, hắn cứ tham lam nhìn thân hình hai nàng cho đỡ nghiền, chẳng chút khách khí, chỉ cần có cơ hội là làm theo bản năng, mặc kệ chuyện hai nàng có thể tìm hắn tính sổ. Ngã Nhã và Thải Y rằng co, đối kháng với những cái xúc tua, với lực lượng cảnh giới thiên vị, con bạch tuộc kia tuy khỏe nhưng cũng không thể nhét hai nàng vào miệng. Thạch Nham thì ngược lại, bởi vì không hề dùng lực lượng, chỉ biểu hiện là võ giả niết bàn nhị trùng thiên, cho nên thân hình ngày càng bị kéo gần tới cái miệng của bạch tuộc. Ngã Nhã và Thải Y hiện giờ vẫn đang cố gắng chống đỡ, nhưng đều nhận ra là Thạch Nham không chống nổi lực lượng của quái vật. Vậy nhưng hai nàng chẳng ai thương hại, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự khoan khoái, dường như cảm thấy việc Thạch Nham bị bạch tuộc cắn chết rất hợp ý mình. Nơi cấm địa riêng tư nhất của hai nàng đã bị Thạch Nham nhìn thấy, điều này làm cho hai nàng xấu hổ gần chết, hận không thể giết Thạch Nham sớm một chút. Chỉ có Thạch Nham chết đi thì các nàng mới có thể quên cảnh tượng này, coi như nó chưa từng xảy ra. Tuy thân hình bị kéo đi nhưng Thạch Nham vẫn ngẩng đầu quắc mắt nhìn về phía hai nàng, cũng nhận ra cảm xúc trong mắt đối phương. Trong lòng cười nhạt, khi thân hình chỉ còn cách cái miệng của bạch tuộc 10 mét, ánh mắt Thạch Nham chợt lạnh lùng lên, bắt đầu vận dụng lực lượng ẩn giấu. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 369. Chiếm hết tiện nghi. Ngải Nhã Thải cho dù là ngu ngốc nữa cũng biết dị thường của con bạch tuộc quái này, khẳng định cùng Thạch Nham có liên quan. Chỉ là làm hai nàng khó hiểu, Thạch Nham chỉ có niết bàn nhị trọng thiên cảnh, ở trong miệng của bạch tuộc quái có kịch độc kia, vì sao chẳng những chưa bị độc chết, bị cắn chết, còn có thể có sức đánh trả, hơn nữa còn đem con bạch tuộc quái này làm chật vật như vậy. Ngải Nhã Thải Y không nghĩ ra. Ở các nàng đến xem, Thạch Nham chỉ là một võ giả niết bàn cảnh phi thường bình thường, còn là đến từ vô tận hải loại nơi man di này. Loại võ giả này có năng lực gì, như thế nào làm con thiên thủ mặt trương ngư mở ngoặc tròn bạch tuộc ngàn tay đóng ngoặc tròn này vô kế khả thi. Cùng Thạch Nham khác nhau, Thải Y, Ngải Nhã đều biết thiên thủ mặc trương ngư này chính là yêu thú cấp 7, ở trong nước biển thần lực kinh người, lực ăn mòn của kịch độc trong răng nanh cực kỳ khủng bố, hơn nữa mỗi một cái xúc tua đều cùng yêu lực chi nguyên của thiên thủ mặc trương ngư liên thông, một khi bị xúc tua của thiên thủ mặc trương ngư kia quấn quanh, lồng phòng ngự trên người liền khó có thể thi triển. Phương thức giết người của thiên thủ mặc trương ngư này, đó là trước dùng xúc tua cuốn lấy thân thể đối phương kéo về phía miệng khổng lồ của nó. Một khi võ giả bị độc dịch trong miệng khổng lồ kia đụng phải, lập tức toàn thân mất sức, máu thịt thân thể nhanh chóng hư thối. Ở lúc thân thể hư thối kiệt sức, bạch tuộc quái chỉ cần lấy răng nanh kia tước mạnh mấy miếng, bất cứ võ giả nào cũng không ngăn cản được, sẽ lập tức trở thành khối máu tiến tới bị con thiên thủ mặc trương ngư này nuốt vào trong bụng. Thải Y cùng Ngải Nhã tự hỏi, cho dù là cảnh giới cùng tu vi của các nàng, một khi rơi vào trong miệng bạch tuộc quái, màn hào quang phòng ngự ở trên người chưa tế ra cũng sẽ bị nọc độc hư thối thân thể mềm mại, tiến tới bị bạch tuộc quái dễ dàng cắn thành bột phấn. Chính là như thế, các nàng mới vẫn giãy giụa toàn lực chống đỡ xúc tua kéo xé của thiên thủ Mặc Trương Ngư kia, tuyệt đối không dám để cho bản thân hãm sâu trong miệng độc của thiên thủ Mặc Trương Ngư. Cho nên thạch nham rơi vào miệng độc của thiên thủ Mặc Trương Ngư kia, các nàng liền chắc chắn cho rằng thạch nham hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng lúc này bạch tuộc quái lại đang điên cuồng nhảy múa, đây hiển nhiên là kiệt tác của thạch nham. Thạch nham rõ ràng không chết, ngược lại ở trong miệng độc của thiên thủ Mặc Trương Ngư đang tiếp tục hoạt động, lúc này mới làm cho thiên thủ Mặc Trương Ngư kia vô cùng thống khổ. Ngải Nhã Thải Y một bên ứng đối xúc tua quấn quanh trên người, một bên ngạc nhiên nhìn phía dưới, trong tâm hồn thiếu nữ tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, bỗng nhiên cảm thấy thạch nham thằng cha này tựa như có chút bất thường. Nhưng vào lúc này, một cỗ yêu lực khủng bố bỗng nhiên từ trong xúc tua của thiên thủ Mặc Trương Ngư kia tuôn ra. Thiên thủ Mặc Trương Ngư đang kịch liệt vũ động thân thể, bất kể tất cả điên cuồng đánh trả, rốt cuộc đến rồi. Ngải Nhã Thải Y biết tập tính con thiên thủ Mặc Trương Ngư này, cũng biết phương thức công kích của thiên thủ Mặc Trương Ngư, biết thiên thủ Mặc Trương Ngư ở thời điểm gần chết sẽ đem yêu lực trong yêu tinh thông qua xúc tua bộc phát ra, tiến tới đem sinh vật dây dưa cứng rắn dùng yêu lực cuồng bạo xung phong liều chết. Lợi dụng căn nguyên yêu lực trong yêu tinh, tu vi thiên thủ Mặc Trương Ngư sau đó tổn hao nhiều, không đến thời khắc nguy cơ hung hiểm nhất, thiên thủ Mặc Trương Ngư quả quyết sẽ không làm như vậy. Vẻ mặt Thải Y, Ngải Nhã hoảng sợ, cảm thụ xúc tua trên người mau chóng dùng sức, sắc mặt các nàng rốt cuộc thay đổi, toàn lực giãy giụa, đều đem bí bảo cùng vũ khí vận chuyển ra, quanh người lưu chuyển hào quang kinh người, đi chặt đứt những xúc tua quấn quanh thân thể mềm mại trắng như tuyết này. Ngải Nhã còn tốt, tu vi bản thân nàng đã phi thường tinh trảm, trong huyễn không giới hiện lên một chùm dị quang, từng cái bạch quang dày đặc như băng lăng, mạnh nở rộ ra. Cùng lúc đó, nàng lập tức thi triển ra phân giải chi nhận, từng mũi nhọn từ nàng ấm ánh hiện lên, đem hơn phân nửa xúc tua to đen trên người chặt đứt, hơn nữa ngưng luyện lực lượng toàn thân đến phòng bị con thiên thủ Mặc Trương Ngư này toàn lực đánh lén. Thải Y lúc trước hao tổn quá nhiều lực lượng, biết rõ một đợt công kích này của thiên thủ Mặc Trương Ngư sẽ cực kỳ sắc bén, cũng không thể ở trong thời gian ngắn chặt đứt đại đa số xúc tua quấn quanh trên người. Sầm sầm sầm, lực lượng khổng lồ mãnh liệt như núi lở từ trong xúc tua quấn quanh ở trên người hai nàng bùng nổ ra. Xúc tua kia quấn quanh hai nàng đột nhiên nổ tung ra, từng cỗ yêu lực điên cuồng trào về phía thân thể mềm mại của hai nàng, thế muốn đem một thân phòng bị của hai nàng đều bị phá hủy. Phốc! Ngải Nhã Thải đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, tinh quang ánh mắt ảm đạm xuống, trên thân thể mềm mại trắng như tuyết cũng bị xúc tua của thiên thủ Mặc Trương Ngư bắn tung tóe ra vết máu dính đầy. Ngải Nhã phun ra một ngụm máu tươi, liền nhìn thấy lại có xúc tua từ phía dưới lan tràn tới, vặn vẹo, những xúc tua kia lần nữa hướng tới cơ thể trắng như tuyết kia của nàng quấn quanh đến. Con thiên thủ Mặc Trương Ngư này hiển nhiên chưa từ bỏ, chuẩn bị liều chết một lần, muốn tiêu diệt toàn bộ sinh vật đáy nước. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng biến đổi lại biến đổi, kinh hãi nhìn bạch tuộc quái phía dưới muốn điên cuồng, không dám nghĩ nhiều, toàn lực hướng tới trên mặt hồ bay đi, như một luồng ánh sáng, xuyên phá tầng tầng ảo cảnh hồ nước, rất nhanh ra khỏi cái hồ nước cổ quái này. Thải Y phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng trong cơ thể đột nhiên có chút hỗn loạn, tinh nguyên như điện rút lui ở thân thể mềm mại. Chưa kịp tổ chức dư lực, dưới thân nàng lại có xúc tua của thiên thủ Mặc Trương Ngư lan tràn đến, không đợi nàng thoát đi, lại trói buộc thân thể mềm mại trắng như tuyết của nàng. Lại là một cỗ yêu lực khủng bố bùng nổ ra, xúc tua thiên thủ Mặc Trương Ngư kia quấn quanh trên người nàng ở lúc nổ tung, yêu lực mãnh liệt lại trùng kích tới, đem lực lượng phòng ngự nàng miễn cưỡng tụ tập đánh tan, nháy mắt đem nàng hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy cơ thể uyển chuyển trắng như tuyết kia của Thải Y tại giọt nước kia phiêu đãng chậm rãi chìm xuống, không thể đấu tranh xúc tua của thiên thủ Mặc Trương Ngư nữa. Ngay tại lúc này, thiên thủ Mặc Trương Ngư dưới hồ nước điên cuồng rít gào lên, từng bật tiếng kêu quái dị bén nhọn ở trong đáy nước truyền ra, hồ nước đột nhiên sôi trào hẳn lên, nhấc lên dập sờn bồng bềnh cực lớn. Thiên thủ Mặc Trương Ngư kia vũ động thân thể càng thêm điên cuồng, lại dần dần kiệt sức. Chỉ thấy cái đầu vô cùng quái dị kia của nó đột nhiên toát ra từng cái lỗ máu kia vừa vỡ ra, nước hồ đều rót vào trực tiếp tràn đầy não bộ của nó. Thiên thủ Mặc Trương Ngư còn muốn tụ tập lực lượng, ở lúc đầu vỡ dần dần kiệt sức, từng cái xúc tua màu đen lượn lờ toàn thân kia, hoạt động cũng không có lực đạo. Thạch nham ở não bộ của thiên thủ Mặc Trương Ngư tận tình phóng thích lực lượng thân thể cuồng bạo. Dưới bảo tẩu nhất trọng thiên, mượn dùng dị lực ẩm chứa kia trong cơ thịt cả người, vận chuyển tinh nguyên, không thi triển bất cứ vũ khí gì, hắn đánh ra từng cú đấm, lực lượng thế như trẻ tre, não bộ con thiên thủ Mặc Trương Ngư này bị hắn đánh nát như bùn, cũng tung tóe ra. Não bộ bị phá hư, con thiên thủ Mặc Trương Ngư này cho dù là lợi hại nữa cũng khó chắn mũi nhọn của thạch nhâm yêu tinh, cũng không thể tiếp tục phóng ra lực lượng, dần dần chống đỡ hết nổi, ở đáy hồ tới lui, chậm rãi chìm xuống. Trong não vực nát như bùn, thạch nhâm che tinh thần quang điểm, như một con giã thú hung tàn tiếp tục phá hoại bốn phía, tay chân như trời long đất lở, đem cái não vực này quấy cho long trời lỡ đất. Một viên yêu tinh kích cỡ nắm đấm, lóe ra dị quang ngăm đen tại một góc của não vực nát như bùn kia dần hiện ra. Thạch nhâm cười ha ha, một tay nắm chặt yêu tinh kia, chợt dùng lực lượng tiêu cực ngưng luyện tử ấm đặt tại bộ vị thoát ly yêu tinh kia. Một cỗ dị lực hủy diệt tất cả sinh cơ tại một khối khu vực kia nhập vào thật sâu. Sinh cơ của bạch tuộc quái tại dưới một đòn này bị hoàn toàn chặt đứt, cũng không có hơi thở sự sống nữa, tốc độ hạ xuống nhanh hơn một phần. Giống như thanh kiếm sắc bén, thạch nham từ trong một cái lỗ máu của não bộ thiên thủ Mặc Trương Ngư bay ra, tùy tay thu hồi yêu tinh cấp 7 của thiên thủ Mặc Trương Ngư, một lần nữa hiện thân ở đáy nước, chỉ cảm thấy vui sướng đầm đìa, đắc chí hài lòng thu hoạch rất nhiều. Một khối yêu tinh cấp 7 tại trong ám từ vũ trướng này cực kỳ trân quý. Có một khối yêu tinh cấp 7 này, cho dù là tinh nguyên trong cơ thể hắn hao tổn sạch sẽ, cũng có thể mượn dùng một khối yêu tinh cấp 7 này, sau khi tính tu khôi phục lại toàn bộ. Sau khi yêu tinh rơi vào huyễn không giới, thạch nham lặng lặng lơ lửng ở đáy nước, nhìn thiên thủ Mặc Trương Ngư kia chậm rãi chìm xuống, hướng hồ không biết sâu bao nhiêu chìm xuống, vẻ mặt sung sướng. Một cái cơ thể uyển chuyển trắng như tuyết bỗng nhiên chiếu vào mi mắt. Hắn ngửa đầu vừa thấy, phát hiện thải cả người không một mảnh vải kia nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, đang dần dần chìm vào đáy hồ. Nhìn chằm chằm thải kia một cái, ánh mắt thạch nham lạnh lùng, khóe miệng tràn ra một cái ý cười băng lạnh đột nhiên bay qua, như một người cá, rất nhanh đi tới trước người thải y này. Nhìn cơ thể trắng như tuyết uyển chuyển động lòng người kia, bầu ngực sữa to thẳng kia, vòng eo mềm mại không xương còn đùi đẹp đấy đà thon dài kia, thạch nham hắc hắc cười nhẹ, tiến lên một tay ôm lấy nàng, chỉ cảm thấy vào tay như có nhiệt độ cơ thể, chỉ là lực lượng trong cái cơ thể này có chút hỗn loạn. Hơi điều tra qua, hắn liền biết thải y này chỉ tạm thời ngất đi, qua chốc lát chờ lực lượng trong cơ thể khôi phục chính quy, thải y này sẽ tỉnh lại một lần nữa. Ôm cái cơ thể tuyệt vời xung động lòng người này, thạch nham cười lạnh hắc hắc, gần gũi đoan trang, một bàn tay không khách khí ở trên thân thể mềm mại làm cho huyết mạch người ta căng tràn kia của nàng trượt đi. Ở bầu ngực đẹp, vòng eo chân thẳng, mông đầy đặn kia của thải y hoạt động khắp nơi một phen, thạch nham chậm rãi bơi hướng chỗ vách đá trong hồ nước. Sau khi dễ dàng đào ra một cái hang đá, hắn ôm thải y hôn mê này, một đầu chui vào. Thu hồi tinh thuẫn, tế ra ô quang thuẫn phòng ngự dựa vào tinh nguyên, không cần hao phí tinh thần chi lực. Cái ô quang thuẫn này vừa ra, giống như đem nước hồ ngăn cản bên ngoài, hắn cùng thải y hôn mê này cùng nhau đợi ở trong quang thuẫn. Ngồi ở trong hang đá ướt sũng, Thạch Nham đem cơ thể trắng như tuyết uyển chuyển mê người kia của Thải Y ôm ở trên đùi, ánh mắt âm tình bất định. Hai tay cũng không khách khí trượt ở trên thân, làm vô số nam nhân lâm vào điên cuồng kia của nàng cảm thụ được da thịt trắng mịn xúc cảm, ngực đầy no đủ to thẳng. Thạch Nham có chút tâm viên ý mã, nhưng chưa hoa mắt thần mê, ngược lại cau mày cân nhắc phải xử trí nữ nhân này thế nào. Bàn tay to hoạt động, sắc mặt Thạch Nham dần dần băng lạnh xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo vô tình. Không bao lâu, hắn cười lạnh hắc hắc một tiếng, liền chuẩn bị vùi hoa dập liễu. Nhưng mà, chính vào lúc này, từng cỗ dị lực chảy khắp toàn thân, trong huyệt khiếu hấp thu một thân tinh khí của ba gã võ giả kia, tại thời khắc này được tinh lọc xong. Dị lực thần bí kia bỗng nhiên trào ra, như từng con linh xà năng lượng, đều nhập vào trong quần sáng tinh nguyên bụng hắn. Cùng thiên thủ Mặc Trương Ngư chiến một trận hao tổn tinh nguyên, bao gồm lực lượng trong khoảng thời gian này trôi qua, ở trong thời gian ngắn khôi phục. Hơn nữa tại dưới dị lực ẩn bí kia, tinh nguyên của hắn còn hơi có tinh tiến. Thạch Nham chấn động cả người, lập tức nhắm mắt lại, đi cảm ngộ biến hóa của quần sáng tinh nguyên, đem tâm thần chìm vào trong tinh nguyên cổ thụ kỳ diệu kia. Ngay tại lúc này, Thải Y đã ngất đi. Lông mi nàng giật giật, giống như sắp tỉnh lại.